Siêu thần yêu nhiệt 85-844. Chương 842 đáng thương Thái Thúc lệnh Vân Phi Dương lấy ra một đống kỳ quái chữ. Thái Thúc lệnh một cái cũng chưa nhận ra được. Đây là tất nhiên. Bởi vì chữ là hắn lung tung viết. Trên cái thế giới này có người có thể nhận ra, gọi là gặp duyệt. Nhưng mà, ngay tại Thái Thúc lệnh, rất hổ thẹn thời điểm. Vân Phi Dương lại lấy ra một tấm giấy, phía trên viết chữ tuy nhiên ẩu tả, nhưng còn có thể phân biệt ra được. Cho nên vô ý thức hô lên, Thẩm Hiểu Vũ nói thật. Lấy vừa rồi loại tình huống đó đổi lại vũ giả khác, phản ứng đầu tiên cũng sẽ bật thốt lên hô lên. Nhưng, người nào lại sẽ nghĩ tới? Đây chính là Vân Phi Dương đào một cái. Cực âm hiểm hố bởi vì Thẩm Hiểu Vũ ba chữ hài âm. Chính là Trầm Tiểu Vũ phải biết. Tại tiểu thần giới có một điều tối kỵ nhất, bình thường có chút tu vi võ giả đều biết. Không thể hô Trầm Tiểu Vũ tên. Một khi bị nàng nghe được, hậu quả chỉ có một cái. Cái kia chính là bị cuồng ngược về phần tại sao không thể hô. Đám võ giả cũng không rõ ràng. Nhưng vì tự thân an toàn, dù là tự mình nghị luận, cũng đều xưng Trầm Tiểu Vũ vì Trầm cô nương. Vân Phi Dương tại Long Môn hô qua một lần. Kết quả chính là tại thập đại tông môn trước mặt bị Trầm Tiểu Vũ tới một lần không trung oanh tạc. Tư vị kia rất khó chịu. Cho nên, làm Thái Thúc lệnh kêu đi ra về sau, núp trong bóng tối Trầm Tiểu Vũ cho là nàng là đang gọi mình. Nhất thời liền tiến vào trạng thái bùng nổ. Hô khí tức cuồng bạo từ trên cao hạ xuống, phảng phất hồng thủy ào xuống cuối cùng. Đáng thương Thái Thúc đại thúc, không hề hay biết bị lừa gạt, lại không hề hay biết bị oanh nổ thật ứng trước đó dự cảm bất thường. Oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến. Toàn bộ Thanh Anh thành đều có mãnh liệt chấn cảm. Ken ghét rất nhiều đường đi, vỡ vụn ra một đầu rất dài vết nứt, điên cuồng phòng túng khí tức cuốn tới. Ngọa tảo, làm sao có người trong thành ẩu đả, mọi người nhao nhao chấn kinh. Tham gia buổi đấu giá mấy tên hư không cảnh cường giả đầu tiên chạy về chỗ xảy ra chuyện. Khi bọn hắn nhìn thấy mặt mũi tràn đầy phẫn nộ Trầm Tiểu Vũ đang đứng tại vỡ tan đầu hẻm, nhao nhao trừng to mắt. Mẹ ta nha! Nàng! Làm sao tại Thanh Anh thành Trầm Tiểu Vũ lúc thường xuất hiện ở thế tục, lại là truyền lệnh sứ? Rất nhiều cường giả đều biết. Mọi người đem ánh mắt rời xuống, chỉ thấy mặt đất hiện ra một cái hình người hố to. Trong hố nằm người, hình dáng rất thảm, dãy rua lấy. Tất cả mọi người trong nháy mắt thì hiểu rõ, cái kia hôn mê người nhất định hô Trầm Tiểu Vũ tên. Nếu không, sẽ không để cho nàng tức giận như thế ca. Ngươi châu dám hô Trầm cô nương tên? Mọi người đối Thái Thúc lệnh bội phục đầu rạp xuống đất. Đã hôn mê Thái Thúc lệnh, nếu như biết rõ chúng nhân ý nghĩ, khẳng định sẽ tỉnh lại phun một ngụm máu, lại tiếp tục hôn mê. Trầm Tiểu Vũ ngẩng đầu quét qua mọi người, âm thanh lạnh lùng nói, lăn. Xoát xoát, vây xem rất nhiều hư không cảnh cường giả trong nháy mắt biến mất tại đầu hẻm chỗ. Siêu siêu nhất lưu dòng chính, người nào chọc nổi đang chuẩn bị chạy tới võ giả, biết được là Trầm Tiểu Vũ làm ra động tĩnh, từng cái giả giả không nghe thấy, tiếp tục làm việc việc của mình. Xoát, nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang bay về phía bầu trời. Đám người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy Trầm Tiểu Vũ lập ở trên không, hai tay vung lên, bàng bạc thuần nguyên lực hóa thành một hai bàn tay to hô bị thương Thái Thúc lệnh bị vứt lên đến, treo giữa không trung. Hãy nghe cho ta. Trầm Tiểu Vũ lập ở giữa không trung, mặt lạnh lùng nói, người nào lại hô bản cô nương tên? Hạ chàng thì giống như hắn oanh nhất trưởng đánh vào Thái Thúc lệnh trước ngực, khiến cho hắn phun ra một ngụm máu. Oanh sầm sầm sầm, không mất bao lâu, rất có mị lực Thái Thúc đại thúc liền bị Trầm Tiểu Vũ ngược vô cùng thê thảm. Ừm ức. Nội thành võ giả nhao nhao nuốt một miếng nước bọt. Trong con người hiện ra kiêng kỵ, cứ như vậy một mạng bị ngược chết, ai còn dám gọi nàng tên? Thật là sống đến không kiên nhẫn ai. Tiểu Nhi ngồi chồm hổm trên mặt đất, tay nhỏ nắm cái đầu, chân thành nói, Thái Thúc đại thúc, yên tâm đi, ta sẽ vì ngươi nhặt xác khiến thái thúc lệnh. Rơi vào kết quả bi thảm Vân Phi Dương. Lúc này tâm tình cũng rất sụp đổ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trầm Tiểu Vũ bảo tẩu hội khủng bố như vậy nói thật. Vân Phi Dương tính toán may mắn. Nếu như không phải xuất từ vạn thế đại lục, từ Trầm Tiểu Vũ phụ trách. Nếu không, Long Môn khảo nghiệm ngày ấy, hô lên nàng tên, bị ngược trình độ, tuyệt không kém gì thái thúc lệnh oanh thái thúc lệnh như đạn pháo. Từ trên cao ầm vang rơi xuống. Hắn kinh mạch nhiều chỗ bị hao tổn. Xương cốt đoạn rất nhiều cái. Tuy nhiên rất thê thảm. Nhưng cũng không có nguy hiểm tính mạng. Ít nhất phải một tháng mới có thể khôi phục đi. Vân Phi Dương âm thầm suy đoán. Xoát nhưng vào lúc này. Trầm Tiểu Vũ rơi ở trước mặt hắn. Lạnh lùng nói. Để ta xem một chút. Ngươi vừa rồi tờ giấy kia. Xoát Vân Phi Dương vội vàng giơ lên. Trầm Tiểu Vũ nhìn một lúc, không hiểu được. Khẳng định. Vân Phi Dương không phải người ngu, sớm đã đem viết Thẩm Hiểu Vũ giấy đổi. Hắn có thể khẳng định. Nếu như Trầm Tiểu Vũ nhìn thấy trên tờ giấy kia chữ. Mình lập tức sẽ cùng thái thúc lệnh nằm cùng một chỗ. 3. Trầm Tiểu Vũ vỗ vỗ tay, nói, nhớ kỹ buổi đấu giá kết thúc về sau theo ta về Trầm ra. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương nói. Mệt mỏi quá. Trầm Tiểu Vũ ngáp một cái, nói, ta về đi ngủ. Tiểu ác ma đi. Vân Phi Dương đem ánh mắt đặt tại thái thúc lệnh trên thân, nghênh ngang đi qua. Hắc, hắn ngồi xồm xuống. Cười dâm nói. Đan tông cao thủ. Đuổi mau dậy đi tiếp tục đuổi ta à không thái thúc lệnh yếu ớt nói. Đồ vô sỉ Vân Phi Dương lắc đầu. Nói. Nhìn ngươi bị thương thành dạng này. Ta chỉ có thể làm một lần người tốt. Dẫn ngươi đi liệu thương. Ngay cả mình đều thoát không nổi. Tên này quả thực là truy tung giới đứng đầu cường giả. Bây giờ thừa dịp thổ thương. Không đem hàng phục. Vậy khẳng định là đạo trời không tha phúc thái thúc lệnh tức hộp máu. Ta rơi vào kết quả như vậy. Không chính là bởi vì ngươi a. Ngươi tính toán người tốt lành gì soát Vân Phi Dương đem thái thúc lệnh nâng lên tới. Chuẩn bị lúc rời đi, một cái đáng yêu nữ đồng vuốt vuốt ốm tay áo trao mày cản ở trước mặt hắn. Uy, tiểu nhi chân thành nói buông ra thái thúc đại thúc hắc. Vân Phi Dương cười nói tiểu hài tử, ngươi vẫn rất có khí thế. Tiểu hài tử tiểu nhi phồng lên miệng. Cả giận nói. Xem ra. Là ta ngày thường quá vô danh. Liền một cái thối cốt kỳ gà mờ cũng dám xem thường ta. Cô đang khi nói chuyện quanh thân bộc phát ra khí thế. Tiêu tiểu nhi thái thúc lệnh dùng sau cùng khí lực. Vội vàng nói. Khắc hưu Vân Phi Dương một tay đem tiểu nhi xách lên. Cười nói. Tiểu hài tử. Để ta xem một chút. Ngươi làm sao cao điệu. Xoát tiểu nhi nhắm mắt lại. Vung ra nắm tay nhỏ. Nói ăn ta một quyền đáng tiếc. Tay quá ngắn. Không có sở đến Vân Phi Dương. A tiểu nhi lung tung quơ múa. Không có kết cấu gì. Vân Phi Dương không hứng thú nhìn nàng hồ nháo. Đem kháng tại một cái khác trên vai. Hướng về khách sạn bước đi. Ô tiểu nhi khóc ròng nói. Thái thúc đại thúc. Hắn quá mạnh. Ta đánh không lại hắn thái thúc lệnh đắng chát không thôi. Hắn vừa rồi thực muốn nói. Tiểu nhi. Đừng quản ta. Ngươi chạy mau siêu thần yêu nhiệt 85-845. Chương 843 la lịa thay đổi ngự tỷ thái thúc lệnh trung quy là khai khiếu kỳ cường giả. Vân Phi Dương lo lắng tên này. Sẽ có hậu chiêu gì. Cho nên. Về đến phòng trọ về sau. Phong hắn khí mạch cùng thuần nguyên hạch. 3. Hắn vỗ vỗ tay cười nói. Dạng này thì an toàn. Thái thúc lệnh thương thế khôi phục một chút xíu. Biết vậy chẳng làm nói. Đại thúc ta. Không nên cho ngươi hai lần cơ hội chỉ bằng hai lần cơ hội. Vân Phi Dương nói. Ngươi người bạn này ta giao định. Bằng hữu thái thúc lệnh âm thanh lạnh lùng nói. Ta thái thúc lệnh không cùng bị ổn đồ vô sỉ kết giao bằng hữu. Bị hố quá thảm, coi như không có thù, cũng không dám cùng hắn chơi. A, Vân Phi Dương nói, bằng hữu không làm được lời nói, cũng chỉ có thể làm ta thuộc hạ. Thủ hạ thái thúc lệnh cười. võ giả đều có cốt khí. Theo thái thúc lệnh uy nghiêm tướng mạo đến xem cũng là xương cốt cứng rắn hán tử. Hắn thu hồi nụ cười, thản nhiên nói, tiểu tử, đừng si tâm vọng tưởng. Đại thúc ta cho dù chết cũng không thể làm ngươi thủ hạ. Ba ba Vân Phi Dương vỗ tay, nói, là đầu hán tử nói, đem tiểu nhi nhấc lên đến, đặt tại nàng non mịn trên cổ. Ánh mắt âm sâm nói, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Thái thúc lệnh muốn rách cả mí mắt, nói, buông nàng ra, nàng chỉ là một đứa bé. Ha ha ha, Vân Phi Dương cười to nói, lão tử vì đạt được mục đích nhưng là không từ thủ đoạn. Nói, năm ngón tay dùng lực, tiểu nhi khuôn mặt nhỏ nhíu lại, hô hấp dồn dập nói, thái thúc, đại thúc dừng tay. Thái thúc lệnh quát. Vân Phi Dương dừng lại cười nói, đại thúc suy nghĩ kỹ càng a, người có cốt khí cũng có nhược điểm. Thái thúc lệnh nhược điểm chính là tiểu nhi. 6 năm trước, sấm sét vang dội ban đêm, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thái thúc lệnh tại một chỗ sơn cốc phát hiện còn tại trong tã lót tiểu nhi. Hắn đem nàng mang về Đan Tông nuôi dưỡng đến nay. Hai người mặc dù không có liên hệ máu mủ nhưng lại như là cha và con gái. Bây giờ Vân Phi Dương trói buộc tiểu nhi chẳng khác nào trói buộc thái thúc lệnh mệnh mạch, để hắn không thể không thỏa hiệp. Được, thái thúc lệnh cắn nói, ta đồng ý làm ngươi thủ hạ không? Vân Phi Dương nói, là làm bằng hữu. Được, thái thúc lệnh nói, làm bằng hữu này mới đúng mà. Vân Phi Dương cười cười, sau đó thả ra tiểu nhi. Uy, sau khi hạ xuống tiểu nhi, thúc giục nói, thái thúc đại thúc nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi cũng muốn nói lời giữ lời, nhanh giúp hắn liệu thương a. Vân Phi Dương cười nói, yên tâm đi, ta là một cái nói lời giữ lời người. Rát, thái thúc lệnh mắt trợn tròn, giờ phút này hắn giống như có lẽ đã ý thức được cái gì. Chỉ cần là người bình thường đều có thể thấy được, Vân Phi Dương cùng tiểu nhi vừa mới khẳng định là đang diễn trò, mà cái này là giữa hai người hiệp nghị. Thái thúc lệnh cho Vân Phi Dương 2 lần cơ hội chạy trốn, cho nên hắn không dùng độc dược hoặc là thu linh hồn nguyên thần cực đoan phương pháp đến khống chế đối phương nghe lệnh với mình. Yên tâm đi, thái thúc lệnh phục dùng thuốc chữa thương về sau nói, từ hôm nay trở đi, ngươi là bằng hữu ta, ta sẽ không làm khó ngươi. Hắn căn bản không muốn cùng Vân Phi Dương làm bằng hữu, nhưng lại không thể làm như thế. Bởi vì, ngay tại vừa rồi, tên kia dăm 3 câu, lừa gạt tiểu nhi ăn vào một khỏa bánh kẹo. Trời mới biết, viên kẹo kia có phải hay không độc dược. Thái thúc lệnh suy nghĩ nhiều. Vân Phi Dương cho bánh kẹo, thật chỉ là bánh kẹo. Hắn có thời gian, thật rất xấu, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Nhưng mà có chính mình phòng tuyến cuối cùng, sẽ không đi thương tổn một đứa bé. Vân Phi Dương nói, thực ta ăn cướp đan phường là bởi vì các ngươi Đan Tông trước nhằm vào ta. Muốn chân chính giao người bạn này liền cần hóa giải hiểu lầm. Thái thúc lệnh nói, ta Đan Tông chỉ là hiếu kỳ ngươi luyện chế siêu cấp hồi nguyên đan, cũng không có nhằm vào ngươi ý tứ. Thật sao? Vân Phi Dương nói, kia chính là ta hiểu lầm. Hắn xác thực hiểu lầm, nhưng là đem sự việc nháo đến tình trạng như thế cũng là bởi vì Lê trưởng lão ngạo mạn. Nếu như hắn bỏ lòng kiêu ngạo cùng Vân Phi Dương thật tốt nói chuyện, sự việc cũng không thể phát triển đến loại tình trạng này. Như vậy đi, Vân Phi Dương cười nói, vì đền bù hiểu lầm cùng tạo thành tổn thất, chúng ta không bằng hợp tác đi. Hợp tác? Thái thúc lệnh khẽ giật mình. Vân Phi Dương nói, ta đem siêu cấp hồi nguyên đan bán quyền cho các ngươi. Những ngày gần đây, hắn một mực đang cân nhắc, làm sao càng tốt hơn càng nhanh buôn bán siêu cấp hồi nguyên đan. Không hề nghi ngờ, tại các thành lớn, nắm giữ tiệm đan dược cửa hàng là nhanh nhất, tốt nhất. Vân Phi Dương không có mình căn cứ địa, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn tại tiểu thần giới mở đại lượng cửa hàng. Muốn bán đan dược kiếm lời linh thạch, tìm có con đường thương hội hợp tác mới là phương pháp tốt nhất. Đan phường không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Cái này thái thúc lệnh nói, việc này cần xin chỉ thị tông chủ. Hắn mặc dù là đan tông người, nhưng không tu luyện đan đạo, cũng mặc kệ đan dược sự việc, không có quyền quyết định lợi. Bành đột nhiên cửa phòng bị bạo lực oanh mở. Trầm Tiểu Vũ mặc lấy một thân áo ngủ, vuốt mắt buồn ngủ siêu vẹo đi tới. Thái thúc lệnh thấy thế, sắc mặt kinh hãi. Vân Phi Dương cũng mắt trợn tròn. A Cáp. Trầm Tiểu Vũ đánh ngáp một cái, mơ mơ màng màng nói, ngươi tới. Vân Phi Dương có chút ngây người. Ngươi tiến vào phòng ta. Phải nói ta tới mới đúng. A hô, Trầm Tiểu Vũ đi đến trước giường. Xốc lên chăn. Thân thể một cắm ngã xuống. Cũng cuộn tròn lấy thân thể. Lười biếng nói. Ta buồn ngủ quá. Ta muốn đi ngủ. Thái thúc lệnh trong lòng kinh hãi. Cái này chân đức xuất. Vậy mà cùng Trầm Tiểu Trầm cô nương ở tại một gian phòng trọ bên trong, Vân Phi Dương cũng rất sụp đổ. Nhưng cái tên đầu đất này đầu óc xoay chuyển thật nhanh, hắn lắc đầu. Lúc này đi đến trước giường. Đem tấm đệm chăn đắp lên Trầm Tiểu Vũ trên thân. Nói. Đại thúc. Nha đầu này ngủ thì ra thích đi loạn. Để ngươi chây cười. Nha đầu thái thúc lệnh tâm lý càng kinh hãi. Hắn liền nói ngay, ta trước cáo từ. Vân Phi Dương không có giữ lại hắn. Bất quá, lại nói bổ sung, đại thúc, mới vừa nói hợp tác, hy vọng quý tông có thể suy nghĩ một chút. Xin yên tâm. Thái thúc lệnh nói, ta cái này liên hệ tông chủ nói, rời đi. Vân Phi Dương cười rộ lên. Hắn xác định, hợp tác với đan tông, khẳng định không có chạy. Hô đột nhiên, Trầm Tiểu Vũ lật cả người, đem chăn đá xuống tới. Cô bé này, nhìn qua cũng có hơn 10 tuổi, lại còn đá chăn mền. Vân Phi Dương lắc đầu. Khi hắn vừa đi tới, đem chăn kéo nhéo lên, lại cảm giác giường bỗng nhiên rung động một chút. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Phi Dương ngẩng đầu. Nằm ở trên giường Trầm Tiểu Vũ cuộn tròn rúc vào một chỗ, thân thể khẽ run rẩy. Mỗi một lần run rẩy, thân thể nàng đều sẽ phát sinh biến hóa một lát sau. Trầm Tiểu Vũ không còn là la lị, hóa thành một cái vóc người dài nhỏ cô gái trẻ tuổi. Tuy nhiên nằm nghiêng, tóc đen che khuất nửa bên mặt, nhưng cũng khó có thể che giấu thiên tư quốc sắc. Thân thể biến lớn về sau, áo ngủ tự nhiên là nhỏ. Vịnh cao sơn phong như ẩn như hiện. Lóa lộ tại thon dài đùi ngọc. Ôn nhuận trắng nõn. Tràn ngập dụ hoạt đường cong siêu thần yêu nhiệt 85-846. Chương 844 một loại hình thái, một loại nhân cách, thời gian chỉ mấy cái chớp mắt. Một cách hiển nhiên hơn 10 tuổi nữ hài. Thì biến thành hơn 20 tuổi nữ nhân. Vân Phi Dương tỉnh táo lại. Nói. Chẳng lẽ. Nàng giống như thần thần. Nắm giữ tự chủ cải biến thân thể hình thái năng lực. Hắn lại nhìn một chút ngủ say nữ nhân. Nhọn khuôn mặt thật dài liễu mi, mũi ngọc cao cao, cái má hồng hào, điểm đỏ thấm môi anh đào. Hai chữ. Hoàn mỹ. Nàng này không giống với Lâm Chỉ Khuê lạnh lùng như băng. Không bằng Yến Sơn Tuyết Kiều mị rung động lòng người. Nhưng hai đầu lông mày lại bộc lộ ra một cỗ khí khái hào hùng. Vân Phi Dương khen tốt một cách mỹ nhân. Đột nhiên ngủ say nữ tử lười biếng xoa xoa con mắt, vô ý động tác tạo ra một phen vận vị khác. Nàng mở ra con ngươi, nhìn lấy biến hóa tay, nỉ non nói, lại trở về hình dáng ban đầu. Thanh âm nhẹ nhàng, dễ nghe. U Vinh Quy Quy Mơ. Trầm Tiểu Vũ phát hiện Vân Phi Dương. Nàng ngạc nhiên nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vân Phi Dương khổ sở nói, đây là phòng ta. Phòng ngươi? Trầm Tiểu Vũ nhìn chung quanh một chút, xác định không phải là gian phòng mình. Vuốt cái trán, nói, xem ra ta lại mộng du. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Đại tỷ, ngươi không chỉ có mộng du, còn biến thân đâu? Trầm Tiểu Vũ chân trần từ trên giường đi xuống, sửa sang lấy tán loạn tóc xanh, nói khẽ, ta biến thành cái dạng này không có hù đến ngươi đi. Không có. Vân Phi Dương nói. Tâm lý còn nghĩ đến ngươi mỹ mạo kinh diễm ta. Ai? Trầm Tiểu Vũ đem châm mang lên. Nói. Ta chán rét lớn lên. Cho nên vận dụng chút thủ đoạn. để cho mình từ đầu tới cuối duy trì hơn 10 tuổi hình thái. Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái. Cái này thật sự là một cái kỳ quái nữ nhân. Trầm Tiểu Vũ nói, ngươi không hiếu kỳ, ta vì cái gì chán ghét lớn lên sao? Tại sao? Vân Phi Dương phối hợp hỏi. Trầm Tiểu Vũ đột nhiên xoay người, trong đôi mắt đẹp tỏa ra tức giận, nói, bởi vì lớn lên thì phải lập gia đình. Ta hiểu rõ. Vân Phi Dương nói, ngươi không muốn gả người, cho nên thì không muốn lớn lên thông minh. Trầm Tiểu Vũ cười. Nữ nhân này lô giới, thật đúng là kỳ hoa. Thật tình không biết. Lại thế nào thu nhỏ. Tuổi tác còn tại đó. Làm như thế. Đơn giản cũng là lừa mình dối người a. Vân Phi Dương không dám nói ra. Hắn cười nói. Ta là cảm thấy. Trầm cô nương hiện tại hình thái. Tướng mạo tuyệt luôn. Đặt ở tiểu thần giới. Đó cũng là nhất đẳng đại mỹ nữ. Trầm Tiểu Vũ khuôn mặt ửng đỏ, nói, miệng lưới trơn tru. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Nếu như đổi lại trước kia, chính mình tán dương nàng, khẳng định biểu hiện rất ngạo nghễ. Nhưng biến thành ngự tỷ thể về sau, vậy mà lại thẹn thùng, chẳng lẽ một loại hình thái, một loại nhân cách ai? Trầm Tiểu Vũ liễu mi hơi nhíu, nói, một khi khôi phục hình dáng ban đầu, cần một tháng thời gian mới có thể khôi phục tới. Vân Phi Dương mừng thầm. Hắn vẫn là thật thích cái này ngự tỷ thể đây. Vừa đến đẹp mắt. Thứ hai tính cách so sánh dịu dàng ngoan ngoãn. So cái kia la lịa thể mạnh quá nhiều uy. Trầm Tiểu Vũ nói. Đây là ta bí mật. Đừng nói cho bất luận kẻ nào. Nếu không. Đợi ta biến thành ấu thể. Sẽ đem ngươi thịt nát xương tan. Vân Phi Dương nuốt một miếng nước bọt. Vội vàng nói. Trầm cô nương. Yên tâm. Ta sẽ không nói ra ngoài. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trầm Tiểu Vũ có chút buồn ngủ. Nói. Ngươi trở về đi. Ta muốn tiếp tục ngủ. Được rồi. Vân Phi Dương hấp tấp rời đi. Khi hắn đi ra gian phòng. Đóng cửa lại một khắc này. Mới lấy lại tinh thần. Nói. Cái này tựa như là phòng ta a, không có cách nào. Hắn đành phải đi quầy hàng chỗ, lại mở một gian phòng trọ. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương nhẹ nhàng gõ cửa, nói, Trầm cô nương, nên ăn điểm tâm. Két, cửa phòng mở ra, Trầm Tiểu Vũ đi tới. Nàng một thân áo xanh trang phục trang điểm. Mặc lấy giày ốm cao. Tóc xanh thật cao co lại. Đặt sau đầu. Bộc lộ ra một cỗ tư thế hiên ngang chi khí. Ba Vân Phi Dương chắp tay. Chân thành nói. Tham kiến. Trầm nữ hiệp phúc. Trầm Tiểu Vũ che miệng cười rộ lên. Vân Phi Dương còn nói thầm. Xem ra. Ca nhất định phải phát huy đầy đủ cá nhân mị lực. Tại nàng biến thành la lịa trước. Chiếm được hào cảm ngự tỷ hình thái. Người đẹp. Tính khí lại tốt. Cùng hắn chỗ tốt đối Vân Phi Dương tới nói, khẳng định là trăm lời mà không có một hại, lầu một sảnh ăn. Vân Phi Dương ngồi cạnh cửa sổ vị. Tại hắn bên trái là kiều mỹ rung động lòng người Yến Sơn Tuyết. Tại hắn bên phải là tư thế hiên ngang Trầm Tiểu Vũ. Đi ăn cơm thực khách chỉ có thể ước ao ghen tị nhìn lấy. Vị này là Yến Sơn Tuyết rốt cuộc nhìn không được mở miệng nói. Đột nhiên, xuất hiện một cách như thế khí chất bất phàm nữ nhân để cho nàng rất mờ mịt. Vân Phi Dương nói, hắn là Trầm cô nương tỷ tỷ. A, Yến Sơn Tuyết tỉnh ngộ. Khó trách, nhìn qua cùng Trầm Tiểu Vũ có chút tương tự, nguyên lai là tỷ tỷ nàng. Yến Sơn Tuyết cắm đầu ăn lên cơm. Xác thực nói, nàng ngồi tại Trầm Tiểu Vũ trước mặt. Có chút tự ti mặc cảm. Dù sao. Đây là siêu siêu nhất lưu Trầm ra dòng chính chính mình. Chỉ là chuẩn nhất lưu Yến ra dòng chính. Ba người lúc ăn cơm. Thái thúc lệnh từ lầu 2 đi xuống. Hắn ngồi ở bên cạnh bàn trống bên trên. Đè ép thanh âm nói. Tiểu tử. Ta đã thông báo tông chủ. Trời sáng sẽ đến tin tức. Thái thúc lệnh tại đêm qua thì lấy đặc thù phương thức liên hệ tông chủ. Hắn không phải vì siêu cấp hồi nguyên đan hợp tác. Mà chính là muốn để tôn chủ hiểu rõ. Cái này chân đức xuất. cùng Trầm gia Trầm cô nương ngủ ở một cái phòng. Thân phận khẳng định không đơn giản à. Đại thúc. Vân Phi Dương cười nói, làm phiền ngươi. Thái thúc lệnh trái xem phải xem, thấp giọng nói, Trầm cô nương đâu? Nàng a. Vân Phi Dương tùy ý nói, về nhà. Đơn giản ba chữ, lại làm cho thái thúc lệnh tâm thần chấn động. Trầm Tiểu Vũ nhà, không phải liền là Trầm gia a. Người này, nếu như không có quan hệ gì với Trầm gia, khẳng định sẽ nói về Trầm gia. Nhưng hắn nói là về nhà cái này đại biểu. Trầm gia cũng là hắn nhà muốn cuối cùng. Thái thúc lệnh có một loại cảm giác. Cái kia chính là. Mình bị tiểu tử kia hố. Bị Trầm Tiểu Vũ ngược một hồi về sau. Ít quả thực là tăng vọt ai nhưng mà. Thái thúc đại thúc cũng không biết. Vân Phi Dương cái này tiện hóa là cố ý nói ra về nhà. Hắn nói thầm chỉ cần là người bình thường hẳn là sẽ suy đoán chính mình khả năng đến từ Trầm ra đi. Trầm Tiểu Vũ mộng du đột nhiên đi vào gian phòng cho Vân Phi Dương cung cấp một lần tuyệt hảo cơ hội. Giả mạo siêu nhất lưu gia tộc dòng chính yếu bảo muốn giả mạo. Cũng phải giả mạo siêu siêu nhất lưu Trầm gia dòng chính. Hoặc Trầm gia con rể a. Thái thúc lệnh ứng một tiếng. Hắn nhìn về phía ngự tỷ hình thái Trầm Tiểu Vũ, nói, vị này là Vân Phi Dương cười nói, tỷ tỷ nàng. A thái thúc lệnh trừng to mắt. Qua nhiều năm như vậy, Trầm gia dòng chính. Chỉ có Trầm Tiểu Vũ một người thường xuyên ra không thế tục. Đột nhiên có người khác xuất hiện. Để hắn có chút chấn kinh. Vân Phi Dương cười nói, thật kỳ quái sao không không kỳ quái thái thúc lệnh nói. Tâm lý còn nghĩ đến tên này khẳng định là người Trầm gia, cho nên mới sẽ không kỳ quái hừ hừ. Hắn có chút mạnh ý thầm nghĩ. Quả nhiên. Ăn một hố. Khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Đại thúc ta bị tên này xảo trá mấy lần. Người cũng thay đổi thông minh siêu thần yêu nhiệt 85-847. Chương 845 ngươi là đang nói chuyện với ta Đan Tông. Trong nhị sự đại sảnh. Đương nhiệm Đan Tông Tông chủ, Dược Vạn Chăn đứng ở bên trên vị, vẻ mặt nghiêm túc. Xuống vị trí đầu não, mấy cái tên trưởng lão cũng là như thế. Ngay tại vừa rồi. Đan Tông đạt được thái thúc lệnh bí truyền. Biết được buôn bán siêu cấp hồi nguyên đan người. Cùng siêu siêu nhất lưu Trầm gia có quan hệ. Hoặc Trầm gia dòng chính. Hoặc Trầm gia con rể thái thúc lệnh làm Liệp Ưng Đường đường chủ. Giỏi về truy tung cùng điều tra. Cho nên, Dược Vạn Chăn tin tưởng không nghi ngờ. Trầm gia. Liền tiểu thần chủ đều kiêng kỵ tồn tại chính mình vậy mà phái người. Mưu toan đem hắn bắt trở lại. Cái này muốn chọc giận Trầm gia. Đan Tông nhất định có diệt môn chi hỏa nghĩ đến đó. Đan Tông Tông chủ nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Còn tốt. Không có nháo đến không thể vãn hồi cấp độ. Còn tốt. Tên kia. Chủ động đưa ra hợp tác. Còn có lượn vòng đường sống chân đức xuất thân phận. Không chỉ có chấn kinh Dược Vạn Chăn. Cũng chấn kinh Đan Tông cao tầng. Bọn họ đã không quan tâm. Đối phương liên tục ăn cướp đan phường hai lần. Nếu như vui vẻ. Lại ăn cướp mấy lần cũng không thành vấn đề cái này. Chính là siêu siêu nhất lưu cường thế. Vân Đại Tiện Thần ý nghĩ cách hướng Trầm ra đầu này chân to dựa vào. Không phải không đạo lý. Dược Vạn Chăn ngưng trọng nói, khó trách người này có thể luyện chế ra đan dược thần kỳ như thế. Tất cả trưởng lão nhao nhao gật đầu. Trầm gia gia tộc thần bí như vậy, luyện chế ra hiệu quả cực mạnh siêu cấp hồi nguyên đan, như là không có gì lạ. Hợp tác. Dược Vạn Chăn không chút do dự nói. Nhất định phải hợp tác không nói trước siêu cấp hồi nguyên đan. Có thể cho Đan Tông mang đến lợi nhuận cực lớn. Vẹn vẹn cái kia người thân phận. Coi như phế đan. Cũng không thể cự tuyệt. Xoát hắn đứng lên. Chân thành nói. Bản Tông. Tự mình tiến về Thanh Anh Thành hiệp đàm Thanh Anh Thành 3 năm một giới bán đấu giá. Đem vào ngày mai cử hành. Nội thành khách sạn lớn nhỏ. Sớm đã kín người hết chỗ trên đường phố võ giả. Cũng là khắp nơi có thể thấy được. Phô đột nhiên đếm đảo lưu quang theo ngoài thành bay tới. Một tên lão phát lão giả. Rơi vào trên đường phố. Hắn thân thể mặc trường bào. Trước ngực huy chương bên trên. Khắc lấy ánh vàng rực rỡ chín chữ. Cửu phẩm luyện đan sư ta thiên mọi người trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Tại Thanh Anh thành loại này, trung đẳng quy mô thành trì, ngày bình thường, nhìn thấy một cái 5-6 phẩm luyện đan sư, cũng đã là kỳ tích. Đột nhiên, xuất hiện một cái có thể luyện chế địa giai cao cấp đan dược cửu phẩm luyện đan sư. Có thể nghĩ, sẽ cho đám võ giả mang đến cái dạng gì trùng kích để mọi người chấn kinh là. Lão giả tóc trắng đứng phía sau hai tên trường bào lão giả. Ánh mắt thâm thúy. Cảm thấy thấu phát khí thế để người nhìn mà phát khiếp cái này. Tuyệt đối là hóa thần cảnh cường giả một tên cửu phẩm luyện đan sư. Hai tên hóa thần cảnh cường giả trên đường phố võ giả. Bị rung động thật sâu. Trong lòng suy nghĩ. Bọn họ đến cùng là thần thánh phương nào đột nhiên. Không biết là ai cả kinh nói, đan tông tông chủ mọi người đột nhiên kinh hãi. Thanh Anh thành bên trong theo Dược Vạn Trăn cùng hai tên trưởng lão đến, trong nháy mắt vỡ tổ. Bọn họ nhao nhao nhường đường, trong con ngươi toát ra kính ngưỡng màu sắc. Đan tông, tiểu thần giới địa vị, gần với siêu nhất lưu xuất sắc đan đạo, cường đại cao phẩm đan dược, làm rất nhiều siêu nhất lưu thế lực, đều sẽ có cầu ở nó. Bây giờ, đan tông tông chủ tự mình đến Thanh Anh thành. Chẳng lẽ là đấu giá lúc trước cưới Tật Phong hắc xí hổ vào thành một đôi nam nữ. Về sau, siêu nhất lưu trầm ra dòng chính ở giữa không trung cuồng loạn một tên khai khiếu kỳ cường giả. Bây giờ, đan tông tông chủ mang hai tên hóa thần cảnh đến đây. Cái này khiến rất nhiều võ giả cho rằng, lần này Thanh Anh thành đấu giá. Có thể nói phong vân tế hội Dược Vạn Trăn mang theo hai tên hóa thần cảnh trưởng lão. Đứng ở Vận Lai khách sạn trước. Mọi người nhao nhao hoảng hốt. Thân phận cao quý đan tông tông chủ chẳng lẽ còn muốn vào ở cấp thấp khách sạn a? Đúng vào lúc này. Thái thúc lệnh từ bên trong đi ra, nghiêng tai thì thầm vài câu. Rất nhiều võ giả nghe không được giữa bọn hắn đang nói cái gì. Nhưng có thể nhìn thấy đan tông tông chủ sắc mặt. Càng ngưng trọng lên ta dựa vào. Đến cùng tình huống như thế nào nha, mọi người ngây người. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương mang theo Trầm Tiểu Vũ, vừa nói vừa cười đi tới. Là cái kia cưới Tật Phong hắc xí hổ người trẻ tuổi, mọi người nhận ra Vân Phi Dương. Kỳ quái. Tên này bên người mỹ nữ. Làm sao thay người liền tại bọn hắn mờ mịt lúc. Dược Vạn Trăn vội vàng đi lên. Rất là khách khí chắp tay nói. Chân công tử nói. Hướng Trầm Tiểu Vũ lần nữa chắp tay. Nói. Trầm cô nương hắn đã theo thái thúc lệnh trong miệng biết được. Nữ nhân này là Trầm cô nương tỷ tỷ. Đồng dạng là Trầm gia dòng chính Dược Vạn Trăn thi lễ. Thủy Trung lưu ý bên này võ giả nhất thời mắt trợn tròn. Không nhìn lầm a, đường đường đan tông tông chủ. Thân phận cao quý cửu phẩm luyện đan sư. Sẽ chủ động hướng một người trẻ tuổi đi đầu lễ tại tiểu thần giới. Chỉ có người yếu mới sẽ chủ động hướng cường giả hành lễ. Cái này mạnh cũng đại biểu thế lực mạnh, tỷ như nhất lưu thế lực gia chủ. Gặp được siêu nhất lưu gia tộc 2-3 thay dòng chính cũng sẽ đi đầu chắp tay hành lễ. Bọn họ không cho rằng cưới Tật Phong hắc xí hổ người trẻ tuổi thực lực so đan tông tông chủ mạnh chỉ có một cái khả năng. Người này sở thuộc thế lực mạnh hơn đan tông, khẳng định là siêu nhất lưu thế lực, nghĩ đến đó. Mọi người lại mờ mịt. Người trẻ tuổi này chỉ là 40. Dù cho là siêu nhất lưu thế lực dòng chính, bối phận khẳng định cũng chỉ là 3 đời mà thôi. Đan tông tông chủ thân là cửu phẩm luyện đan sư, lên trước tiến lên lễ cũng không ổn nha. Chẳng lẽ kẻ này thân phận cũng không phải là siêu nhất lưu? Hoặc cao hơn, nghĩ đến đó. Chúng người thần sắc bỗng nhiên đại biến. Dược Vạn Trăn một cách đơn giản hành lễ. Để rất nhiều võ giả suy nghĩ rất nhiều. Mà cách này liền hợp Vân Phi Dương ý. Hắn chính là muốn để cho người khác nhận định thân phận của mình rất cao quý, vì càng có thể bất chợt tới ra thân phận của mình. Tên này đối Dược Vạn Trăn hành lễ chào hỏi, mô phỏng như không nghe thấy. Cười đối Trầm Tiểu Vũ. Nói. Buổi đấu giá ngày mai mới bắt đầu. Nhàn dối cũng là nhàn dối. Chúng ta đi trên đường dạo chơi đi. U, V, K, W, W, M. Trầm Tiểu Vũ gật gật đầu. Nàng tại giúp Vân Phi Dương diễn kịch. Còn may là ngự tỷ thể, nếu như đổi lại La Lệ thể, có lẽ đã sớm một bàn tay đem hắn đánh bay. Hai người tựa như không có chú ý tới Dược Vạn Chăn tiếp tục tiến lên. Cách này một đôi tiểu nam nữ. Quá ngưu bức đã vậy còn quá đem đan tông tông chủ. Cửu phẩm luyện đan sư. Gạt sang một bên nhi trong lòng mọi người nổi lên sóng to gió lớn. Phải biết. Dù là siêu nhất lưu thế lực gia chủ. Cũng không có khả năng có kiêu ngạo như vậy các đại gia tộc võ giả. Tâm thần cũng bị rung động thật sâu. Bọn họ bắt đầu đối Vân Phi Dương thân phận. Tiến hành một phen một lần nữa tính ra. Người này. Cũng không phải siêu nhất lưu càng đan tông tông chủ. Vừa rồi câu kia trầm cô nương. Nhao nhao kết luận. Hai người nhất định là siêu siêu nhất lưu trầm ra dòng chính nhất định là như vậy. Nếu không. Tại tiểu thần giới. Còn có cái nào trầm ra. Dám xem nhẹ đan tông tông chủ Dược Vạn Chăn rất cứng ngắc. Nghĩ đến người ta thân phận. Chỉ có thể lần nữa mở miệng nói. Hai vị. Lão hủ chính là đan tông tông chủ. Dược Vạn Chăn ác Vân Phi Dương ngừng chân. Mờ mịt nói. Ngươi là đang nói chuyện với ta mọi người sụp đổ. Bọn họ tuyệt sẽ không cho là tên này vừa rồi không nghe thấy. Cố ý nhất định là cố ý trên thế giới này. Trang bức giả dạng làm dạng này. Chỉ sợ chỉ có Vân Đại Tiện Thần siêu thần yêu nhiệt 85-848. Chương 846 trầm ra con rể rất nhiều người cho rằng. Không có thực lực, loạn trang bức thì là muốn chết. Nhưng ngay hôm nay. Vân Phi Dương cái này thối cốt kỳ gà mờ. Dùng hành động chứng minh. Cái gì gọi là không có thực lực cũng có thể trang bức đương nhiên. Hắn có thể trước mặt người khác đừng như thế trượt. Là bởi vì. Đứng bên cạnh là Trầm Tiểu Vũ. Nếu như đổi lại Yến Sơn Tuyết dạng này chuẩn nhất lưu gia tộc dòng chính. Khẳng định châu bò không lên được. Thô tục điểm nói Vân Phi Dương đây là trang bức. Văn Nhã điểm nói. Vân Phi Dương đây là nhân cơ hội. Lại nói. Tại thế này. Còn có ai. Dám có hắn dạng này cách nghĩ. Cũng biến thành hành động. Đi hố đan tông tông chủ đây. Hố không không. Tuyệt đối không nên hiểu lầm. Ta Vân Phi Dương căn bản thì chưa nói qua. Chính mình là trầm gia dòng chính. Tên này chưa nói qua. Nhưng hắn đủ loại biểu hiện. Thuận tự nhiên đem mọi người tư duy cho mang lại. Không thể không thừa nhận. Cái này mẹ nó cũng là một loại bản sự A Dược Vạn Chăn rất sụp đổ. Đảm nhiệm đan tông tông chủ đến nay còn chưa từng bị như thế coi nhẹ qua, như thế cứng ngắc qua. Chân công tử. Hắn miễn cưỡng cười vui nói, lão hủ là muốn cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Ba Vân Phi Dương vỗ ấp một cái nói, đem chính sự cấp quên. Đi. Hắn vung tay lên cười nói, Dược tông chủ, chúng ta tiến phòng trò. Nói chuyện siêu cấp hồi nguyên đan buôn bán sự việc. Chân công tử. Dược Vạn Chăn nói còn mời tiến về đan phường nói chuyện. Trên phương diện làm ăn hiệp đàm tại khách sạn nói khẳng định không có ở đan phường, lộ ra chính quy. Cũng tốt. Vân Phi Dương nói chúng ta đi thôi. Nói bắt lấy Trầm Tiểu Vũ tay nhỏ hướng nội thành chợ bước đi. Hành động này quá đột nhiên. Trầm Tiểu Vũ bị mang đi mấy bước. Mới lấy lại tinh thần tinh xảo gương mặt bên trên hiện ra một chút ngượng ngùng. Đã lớn như vậy. Nàng còn là lần đầu tiên bị ngoại nhân nắm tay. Đáng giận ra hỏa. Trầm Tiểu Vũ nói thầm. Dám chiếm bản cô nương tiện nghi. Trình diễn xong. Ngươi sẽ biết tay nàng tuy nhiên tính cách dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng không có nghĩa là. Không còn cách nào khác. Thái thúc lệnh theo ở phía sau. Nhìn lấy hai người dơ như thế thân mật. Tuyệt không phải huyên muội quan hệ. Trong ánh mắt lóe lên một tia tỉnh ngộ. Hắn đối Vân Phi Dương thân phận có hai cái suy đoán. Một trầm ra dòng chính. Hai trầm ra con rể. Mới đầu hắn có khuyên hướng trầm ra dòng chính. Dù sao Trầm Tiểu Vũ chỉ là hơn 10 tuổi nữ hoa. Bây giờ mới hiểu được. Nguyên lai tên kia cùng tỷ tỷ nàng có quan hệ nha. Dược Vạn Chăn trong lòng cũng có đáp án. Hắn nói thầm. Kẻ này. Tuyệt đối không thể đắc tội. Chỉ có thể kết giao Vân Phi Dương bọn người sau khi rời đi. vây xem rất nhiều võ giả nhao nhao nghị luận lên. Một tên võ giả nâng cằm lên, nói: "Chân công tử, giống như nói siêu cấp hồi nguyên đan có quan hệ hoàng giai sơ cấp thần dược, sớm đã tại xung quanh khu vực lưu truyền rộng rãi. Chẳng lẽ..." Có người cả kinh nói, loại kia thần kỳ đan dược là hắn luyện chế hẳn là dạng này. Mọi người khẳng định. Bất quá, sau một khắc tất cả mọi người biểu hiện trên mặt nhất thời đặc sắc. Bọn họ nhưng là nghe nói qua buôn bán siêu cấp hồi nguyên đan người ăn cướp hai cái thành trì đan phường. Đan tông ăn lớn như vậy thua thiệt còn cùng người ta nói chuyện làm ăn. Không hề nghi ngờ, chân công tử thân phận phi phàm. Phi phàm đến, đan tông ăn quả đắng, cũng phải hấp tấp chạy tới hợp tác trẻ tuổi mỹ mạo Trầm cô nương. Khẳng định là Trầm gia dòng chính hai người vừa rồi cử chỉ mập mờ. Nói đúng là, tên kia là Trầm gia con rể thông minh người qua đường, cũng nghĩ đến tầng này. Bởi vậy có thể thấy được, Vân Đại Tiện Thần kế hoạch rất thành công. Vô luận đan tông, vẫn là Thanh Anh Thành các đại gia tộc võ giả, đều muốn hắn coi như Trầm gia con rể cái này cột trụ, là triệt để ôm vào. Tiếc nuối là, Vân Phi Dương dị dung, lấy chân đức xuất thân phận, ôm vào Trầm gia bắp đùi. Nếu như khôi phục diện mục thật sự, thân phận cũng là cuồng tông đệ tử, liền không có nhiều như vậy thế lực kiêng kỵ. Đối với điểm này, Vân Phi Dương cũng không thèm để ý. Bởi vì phí hết tâm tư, ôm Trầm gia bắp đùi, chỉ là muốn vào ngày mai buổi đấu giá bên trên, nhìn có thể hay không đụng phải vật gì tốt. Đấu giá kết thúc về sau, hắn sẽ tiếp tục tiến về tuyết vực, cũng khôi phục diện mục thật sự. Bắp đùi thích hợp vừa vặn hạ, dùng đến trang trang bức. Nhưng hành tẩu giang hồ, vẫn phải dựa vào bản sự của mình, mượn người khác thế, chung quy không là cường giả biểu hiện. Tiến vào đan phường sau, Vân Phi Dương vừa ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói: "Dược tông chủ, ta luyện chế siêu cấp hồi nguyên đan, hiệu quả ngươi hẳn phải biết đi." Dược Vạn Trăn khen: "So hoàn mỹ còn hoàn mỹ." Hắn cùng đan tông trưởng lão mấy ngày trước một mực nghiên cứu siêu cấp hồi nguyên đan, đáng tiếc nghiên cứu thật lâu, vẹn vẹn chỉ có thể xác định viên thuốc này cùng truyền thống hồi nguyên đan tài liệu không có khác nhau chút nào. Bọn họ sẽ không nghĩ tới giống nhau tài liệu đi qua bách thảo đan lô luyện chế, hiệu quả thì đại khác nhiều. Vân Phi Dương nói: "Như vậy quý phường tính toán ra giá bao nhiêu thu hoạch được siêu cấp hồi nguyên đan bán quyền đâu?" Cái này Dược Vạn Trăn trầm mặc sơ qua, nói: "Vẫn là chân công tử nói đi." Vân Phi Dương nói: "Ta đem siêu cấp hồi nguyên đan lấy mỗi bình 200 linh thạch giá cả bán cho các ngươi. Các ngươi đối ngoại có thể bán bao nhiêu thì xem các ngươi bản sự." 200 Dược Vạn Trăn nao nao. Hắn nhớ kỹ, tên này tại hắn thành trì chỉ bán 100 linh thạch. A Vân Phi Dương nói: "Không được." A Dược Vạn Trăn vội vàng nói: "Có thể. Có thể siêu cấp hồi nguyên đan hiệu dụng, lấy 200 linh thạch thu mua cũng đáng. Lại nói, cùng Trầm gia con rể làm ăn, coi như lỗ vốn cũng không quan trọng." Vân Phi Dương cười nói: "Dược tông chủ, người sảng khoái." Xoát, hắn vung tay lên, trên mặt bàn xuất hiện một bình bình đan dược, nói: "Ta chỗ này tạm thời chỉ có 500 bình siêu cấp hồi nguyên đan, còn mời Dược tông chủ nghiệm hàng." Dược Vạn Trăn cười nói: "Kiểm hàng thì miễn, lão hủ tin được chân công tử." Nói, hướng bên cạnh trưởng quỹ làm một cái ánh mắt. "Chân công tử." Trưởng quỹ lấy ra một mai không gian giới chỉ, nói: "Nơi này có 100.000 khỏa linh thạch, mời kiểm kê." Vân Phi Dương nhận lấy, nói: "Ta cũng tin được đan tông." Song phương hợp tác đơn giản kết thúc. Không có phức tạp đàm phán, cũng không có định ra khế ước. Vân Phi Dương nói: "Dược tông chủ, ta người này ra thích du lịch giang hồ, không có chỗ ở cố định. Về sau như tiếp tục hợp tác, còn muốn tự mình đi tìm ngươi." "A không cần." Dược Vạn Trăn đưa tới một khối có khắc quý chữ lệnh bài, nói: "Chân công tử, bằng cách này lệnh bài, có thể tại bất luận cái gì thành trì đan phường tiến hành hợp tác. A, Vân Phi Dương tiếp nhận lệnh bài, chắp tay nói cáo từ. Dược Vạn Chăn tự mình đưa ra đan phường. Đợi đưa mắt nhìn hắn cùng Trầm Tiểu Vũ cùng rời đi về sau. Lúc này chân thành nói. Truyền lệnh xuống. Về sau nếu có người lấy ra quý nhân lệnh. Cần phải cực kỳ chiêu đãi. Không được lãnh đảm đúng. Mấy cái tên trưởng lão đáp. Dược Vạn Chăn còn nhìn về phía Thái Thúc lệnh. Nói chân công tử muốn cùng ngươi làm bằng hữu vân tông chủ. Vậy ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh theo tới Hoa Ác Thái Thúc lệnh khẽ giật mình. Nói. Đúng nói. Ôm lấy Tiểu Nhi. Hướng Vân Phi Dương rời đi phương vị truy chạy tới. Siêu thần yêu nghiệt 85-849. Chương 847 võ đạo vĩnh viễn không có điểm dừng trong khoảng thời gian ngắn. Vân Phi Dương thì kiếm lời 100.000 linh thạch. Cái tốc độ này tuyệt đối có thể hâm mộ chết rất nhiều người. Bất quá. Có tin mừng thì có buồn. Về đến khách sạn phòng trọ về sau, Trầm Tiểu Vũ hất ra tay, tinh xảo gương mặt bên trên phủ đầy xương lạnh. Nàng nhẫn thật lâu ừng ức. Vân Phi Dương nuốt một miếng nước bọt. Nói thật. Đừng nhìn tên này nắm Trầm Tiểu Vũ tay nhỏ, tựa như chiếm tiện nghi. Trên thực tế, trên đường đi, hắn cũng là nơm nớp lo sợ. Hắn sợ nữ nhân này đột nhiên bảo tẩu, đem chính mình ngược một hồi, khiến cho kế hoạch ngâm nước nóng. Còn tốt. Trầm Tiểu Vũ. Từ đầu đến cuối đều rất phối hợp Trầm cô nương. Vân Phi Dương ôm đầu. Nói. Đầu tiên nói trước. Không cho phép đánh mặt. Ta còn dựa vào tướng mạo ăn cơm đâu phúc phúc. Trầm Tiểu Vũ bị hắn câu nói này chọc cười. Vân Phi Dương nhất thời buông lỏng một hơi. Liền nói ngay. Trầm cô nương. Vừa rồi chỉ là diễn kịch. Ta cũng không phải chiếm tiện nghi của ngươi a. Trầm Tiểu Vũ ứng một tiếng. Nàng nháy mắt mấy cái. Cười nói. Ta trước kia có phải hay không rất hung. Để ngươi sợ hãi nhớ tới Thái Thúc lệnh. Bị nàng la lịa thể ở trên không trung cuồng oanh loạn tạc. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Đại tỷ. Ngươi không phải hung. Ngươi là tàn bạo bất nhân a. Người nào không sợ a đương nhiên. Hắn sẽ không nói ra. Trái lương tâm nghiêm túc nói. Mặc kệ lúc trước, vẫn là hiện tại, Trầm cô nương đều rất ôn nhu. Trầm Tiểu Vũ cười nói, ngươi đang nói láo, bất quá, ta thích nghe. Vân Phi Dương kém chút ngã quỵ. Nữ nhân này ngự tỷ thể cùng la lịa thể thật sự là có một trời một vực. Nếu như, nàng từ đầu tới cuối duy trì như thế hình thái. Chính mình nói cái gì, cũng phải trở thành chân chính Trầm gia con rể há. Đúng. Trầm Tiểu Vũ nói trời sáng buổi đấu giá, có thể sẽ có đồ tốt nha. Vật gì tốt Vân Phi Dương nói. Trầm Tiểu Vũ hơi hơi suy nghĩ. Nói. Giống như muốn đấu giá một thanh đã từng thần giới thần khí. Gọi hỗn nguyên cái gì kiếm tới. Oanh Vân Phi Dương phảng phất gặp tia chớp, đứng ở tại chỗ thần sắc ngốc trệ. Uy Trầm Tiểu Vũ vươn tay. Tại trước mắt hắn lắc lắc. Nói. Ngươi làm sao soát Vân Phi Dương bắt lấy tay nàng. Âm thanh run rẩy nói. Ngươi nói. Nhưng là hỗn nguyên càn khôn kiếm đúng nga. Trầm Tiểu Vũ nói cũng là chuôi kiếm này. Ngươi cũng nghe qua Vân Phi Dương nhìn không được cười lên. Hắn đâu chỉ nghe qua còn cần hơn 1.000 năm đây. Năm đó thần ma đại chiến. Hất lên thái hư bạch kim chiến giáp. Cầm trong tay hỗn nguyên càn khôn kiếm Vân Phi Dương. Đứng ở thiên ma tỉnh hạ. Giết đến 100.000 ma quân nghe tin đã sợ mất mật về sau. Đối mặt chư thần chấn áp. Vì ngăn ngừa thần khí rơi vào thần khác trong tay. Giận dữ đem ném ra bay về phía hảo hãn vũ trụ bên trong. Chính mình dùng hết sau cùng khí lực. Đem hỗn nguyên càn khôn kiếm ném ra. Vạch phá không gian. Biến mất không còn tăm tích. Như thế nào tại tiểu thần giới xuất hiện không có khả năng. Tuyệt không có khả năng giả. Nhất định là giả Vân Phi Dương nói thầm. Sở dĩ nghĩ như vậy là bởi vì hắn cùng hỗn nguyên càn khôn kiếm có sâu vô cùng cảm tình. Người cùng kiếm có cảm tình. Trừ đối kiếm đạo có chí cao lĩnh ngộ. Còn có một cái khả năng. cũng là trong kiếm có khí linh thần giới thiên địa sơ khai lúc. Hỗn nguyên chi khí hóa thành thần khí. Bên trong thân thể tự có khí linh. Dùng thần giới thuật ngữ mà nói. Đây là thần linh Vân Phi Dương cùng hỗn nguyên càn khôn kiếm bên trong thần linh. Có dài đến ngàn năm tình cảm. Mặc dù đi qua vạn năm. Cũng không thể làm nhạt. Dù là. Cả hai cách xa nhau vạn lý. Lẫn nhau ở giữa cũng sẽ có cảm ứng nhưng là. Vân Phi Dương thân ở Thanh Anh Thành không có cái gì cảm ứng. Cho nên. Hắn kết luận. Buổi đấu giá bên trên có bán hỗn nguyên càn khôn kiếm. Cũng tuyệt không phải chính phẩm. Uy Trầm Tiểu Vũ nói. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Từ khi nâng lên hỗn nguyên càn khôn kiếm về sau, người này thật giống như đang nhớ lại cái gì. Ánh mắt cũng biến thành tang thương lên. Không có. Vân Phi Dương lấy lại tinh thần cười nói. Không có suy nghĩ gì. Ngươi đang nói láo. Trầm Tiểu Vũ cười nói. Ta theo ngươi ánh mắt bên trong nhìn ra được. Ngươi là một cái có cố sự người. Vân Phi Dương nao nao. Ba. Trầm Tiểu Vũ vỗ vỗ trán. Nói. Ta quên. Ngươi là đã từng thần A. Hỗn nguyên càn khôn kiếm không phải là ngươi binh khí A đúng. Vân Phi Dương không có phủ nhận. Chậm chậm. Trầm Tiểu Vũ nói. Ta nghe ra ra nói qua. Kiện binh khí kia. Chính là thần giới thiên địa sơ khai. Hỗn nguyên chi khí biến thành. Được cho một thanh chân chính trên ý nghĩa lợi khí. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Thần giới thập đại thần khí đứng đầu hỗn nguyên càn khôn kiếm. Lại chỉ là bị hình dung lợi khí cách này trầm ra. Đến cùng châu tới trình độ nào? Trầm Tiểu Vũ nói. Tuy nhiên đấu giá là hỗn nguyên càn khôn kiếm. Nhưng ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Căn cứ ta suy đoán. Có thể là hàng giả. Vân Phi Dương đã sớm đoán được. Hắn cười nói. Vô luận thật giả cũng muốn đi xem một cái. Trầm Tiểu Vũ gật gật đầu. Nói ta cũng cho là như vậy. Cho nên mới sẽ đi vào Thanh Anh Thành. Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Ngươi là hỗn nguyên càn khôn kiếm mà đến đúng thế. Trầm Tiểu Vũ nói. Gia Gia nói. Nếu như ta có thể lấy được kiếm này. Nỗ lực tu luyện. Có thể cùng tiểu thần chủ nhất chiến. Tây Vân Phi Dương hít một hơi lãnh khí. Hắn rất ngông cuồng. Nhưng mà rõ ràng. Mặc dù khôi phục đã từng đỉnh phong thực lực. Cũng không có khả năng chiến thắng tiểu thần chủ. Bởi vì. Cái kia từ chân vũ thần vượt kẻ xâm lược. Có thể đánh bại đế quân thiên nữ nhân này. Khẩu khí thật to lớn. Trầm Tiểu Vũ cười nói. Ta liền biết. Ngươi sẽ rất giật mình. Bởi vì. Tại các ngươi đã từng thần xem ra. Chân vũ thần vượt cường giả rất khủng bố. Vân Phi Dương nói. Không phải sao? Trầm Tiểu Vũ nói. Võ đạo vĩnh viễn không có điểm dừng. Trong vũ trụ này. Còn có cực kỳ cường đại tồn tại. Ngươi sẽ biết rất nhiều nha. Đương nhiên. Có thể hay không nói một chút. Đều có cái gì cường đại tồn tại. Có thể nha. Trầm Tiểu Vũ nói. Ngươi nghe nói qua Thái Vũ Cổ Thần. Thái Vũ Cổ Thần Vân Phi Dương lắc đầu. Nói. Chưa nghe nói qua. Trầm Tiểu Vũ cười nói. Đây mới thực sự là thần. Có thể trường khống thời không thay đổi. Tiện tay sáng tạo vô số vị diện. Các ngươi đã từng thần giới thần. Chỉ là một đám tôm tép nhãi nhép. Vân Phi Dương trầm mặt. Hắn đã từng cũng nghĩ qua thần giới thần đến cùng phải hay không thần hiện tại, hắn có thể khẳng định. Thần giới chư thần, cùng bao quát chính mình, đều không phải là thần. Mạo xưng, chỉ là mạnh hơn phàm nhân một điểm võ giả giống Thái Vũ Cổ Thần dạng này siêu cấp đại năng. Còn có rất nhiều. Bọn họ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Có yêu mến dạo chơi nhân gian. Có còn dung nhập trong vũ trụ. Một ngủ cũng là mấy vạn năm. Vân Phi Dương trừng to mắt. Rất khoa trương. Trầm Tiểu Vũ nói. Lúc ấy ta theo ra ra trong miệng biết được. Cũng không tin. Nhưng lão nhân gia ông ta chắc chắn sẽ không gạt ta. Ây. Vân Phi Dương vội vàng hỏi. Ra ra ngươi cũng thế. Loại này siêu cấp đại năng cấp bậc không phải. Trầm Tiểu Vũ nói. Ra ra của ta nói qua. Hắn chỉ là vừa mới đụng chạm đến võ đạo môn hàm. Muốn trở thành cường giả chân chính, còn muốn đi một đoạn đường rất dài. Một cái chiến đế lệnh thì làm cho cả tiểu thần giới kiêng kỵ. Như thế cấp bậc cường giả, chỉ là vừa sờ đến võ đạo môn hạng. Như vậy, đã từng đỉnh phong chính mình, tính là gì chó? Không bằng cái sắm A siêu thần yêu nhiệt 85-850. Chương 848 thanh anh bán đấu giá. Trầm Tiểu Vũ nói Thái Vũ cổ thần, nói càng mạnh võ giả. Để Vân Phi Dương ý thức được đã từng chính mình cùng thần giới chư thần chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Rất tốt, dạng này mới thú vị. Ba, Vân Phi Dương nắm quyền đầu. Con ngươi hiện ra hỏa diễm. Máu trong cơ thể phảng phất lập tức bị nhen lửa mà sôi trào lên. Trầm Tiểu Vũ kinh ngạc. Nàng từ nơi này người trong ánh mắt, nhìn ra nồng đậm chiến ý, nhìn ra một cỗ không nói bại khí tức. Trầm cô nương. Vân Phi Dương cười nói. Cảm ơn. Nói cho ta biết nhiều như vậy, để cho ta hiểu rõ đã từng chính mình là cỡ nào nhỏ bé. Trầm Tiểu Vũ nói. Ngươi không uể oải sao? Uể oải? Vân Phi Dương khó hiểu nói. Ta tại sao muốn uể oải đâu? Trầm Tiểu Vũ nói. Thiên so ngươi tưởng tượng cao, địa so ngươi tưởng tượng lớn, cường giả cũng so ngươi muốn còn mạnh hơn. Ha ha ha. Vân Phi Dương cười to nói. Ngươi đã nói võ đạo vĩnh viễn không có điểm dừng, cuối cùng có một ngày ta Vân Phi Dương hội bao trùm chúng sinh phía trên, trở thành Thái Vũ cổ thần cường giả như vậy không? Hắn ánh mắt kiên định nói. Ta muốn nợ vượt bọn họ, trở thành đánh đâu thắng đó chiến thần. Mấy chữ cuối cùng khẳng khái sôi sục bao trùm chúng sinh phía trên, trở thành đánh đâu thắng đó chiến thần. Trầm Tiểu Vũ nao nao, chợt cười nói. Hy vọng như thế đi. Nội thành, khu vực trung ương, đứng vững một tòa kiến trúc cổ xưa, bảng hiệu bên trên khắc lấy thanh anh bán đấu giá. Trời mới vừa tờ mờ sáng, cái này tòa cổ xưa bán đấu giá cũng đã tụ tập các đại gia tộc võ giả, có đến từ thành trì chung quanh, có thì lại đến từ ngoài vạn dặm. Thanh anh bán đấu giá tại trung đẳng quy mô trong thành trì vẫn là rất có danh vọng. Mau nhìn, là chân công tử. Đột nhiên có người hô. Đang xếp hàng theo thứ tự tiến vào võ giả nhao nhao đem ánh mắt xoay qua chỗ khác. Vân Phi Dương tiêu sái đi tới. Hắn hôm nay mặc một thân mới tinh cẩm y, tóc dài buộc lên, trong tay cầm quạt giấy, tựa như công tử ca. Người dựa vào y phục, ngựa dựa vào cái yên. Vân đại tiện thần mặc vào cái này áo liền quần, vẫn rất ngọc thủ lâm phong đây. Vẫn là dịch dung. Nếu như hiển lộ ra chân chính khuôn mặt, lấy hắn tướng mạo tuyệt đối làm cho chung quanh nữ hài liên tục thét lên. Trầm Tiểu Vũ theo ở bên cạnh. Nàng ngày hôm nay vẫn là một thân trang phục, đai lưng đem uyển chuyển dáng người phát họa ra hoàn mỹ đường cong. Như thế tuyệt sắc mỹ nữ, nếu như thay đổi váy dài thêm chút trang điểm, khẳng định sẽ đẹp đến khiến người ta ngạt thở. Một cách phong độ nhẹ nhàng, một cách tư thế hiên ngang. Hai người cứ như vậy đi tới, tựa như một đôi kim đồng ngọc nữ. Xoát, đám người nhao nhao nhường đường. Kinh hôm qua truyền bá, thân ở thanh anh thành võ giả, người nào không biết một nam một nữ này thân phận cao quý, liền đan tông tông chủ đều khách khí. Rất nhanh, Vân Phi Dương ngừng tại phòng đấu giá trước. Thanh anh bán đấu giá người phụ trách Tiền Hữu Đa tự mình đi ra, chắp tay nói. Chân công tử, Trầm cô nương, là tới tham gia đấu giá A? Soát, Vân Phi Dương mở ra quạt giấy, phong độ nhẹ nhàng nói. Đương nhiên, khoan hãy nói, tên này giả thành thế gia công tử ca cũng là gia dáng. Tiền Hữu Đa mừng rỡ trong lòng. Trầm gia dòng chính cùng Trầm gia con rể tới tham gia đấu giá, truyền đi, tuyệt đối có thể cho thanh anh bán đấu giá tăng lên mấy cái cấp bậc. Hắn tự giới thiệu mình, bị nhân Tiền Hữu Đa. Sau đó, chắp tay nói. Hai vị, mời. Vân Phi Dương cùng Trầm Tiểu Vũ không có xếp hàng, tại Tiền Hữu Đa chỉ huy phía dưới tiến vào bán đấu giá. Đối với cái này, xếp hàng tiến vào võ giả cũng không ý kiến. Dù sao, người ta thân phận cao, khẳng định phải đặc thù đối đãi. Rất nhiều mài đao xoèn xoẹt tới quay bảo vật gia tộc, ở trong lòng âm thầm cầu nguyện thanh anh bán đấu giá đập đổ. vật không vào hai người mắt. Nếu không chuyến này xem như đến không. Bên trong phòng đấu giá trang trí có chút khí phái. Mặt đất bóng loáng tỏa sáng, vách tường có tinh mỹ điêu khắc, khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Vân Phi Dương hành tại bên trong. Nói, tiền trưởng quỹ, tham gia đấu giá. Có cái gì quy của tiền hữu đa có chút sụp đổ. Hắn cùng gia tộc khác ý nghĩ một dạng, cũng không hy vọng Vân Phi Dương đấu giá. Bởi vì, lấy người này thân phận, chỉ cần một kêu giá, khẳng định không có võ giả dám theo ra giá. Bảo vật không có đập tới dự đoán mặt hàng. Khẳng định lỗ vốn tuy nhiên phiền muộn. Tiền hữu đa vẫn là cười nói. Chân công tử. Muốn tại bị hành đấu giá. Cần trước thanh toán 1 triệu linh thạch. Xử lý 1 chương đấu giá thẻ. A, Vân Phi Dương nói, vậy liền xử lý cái thẻ đi. Mời. Tiền hữu đa đem hai người tới cao uy cách khách mời sảnh. Nói. Chân công tử. Muốn lưu giữ bao nhiêu linh thạch đâu? Vân Phi Dương ném ra một cái chứa đựng linh thạch không gian đặc thù giới chỉ. Nói. Trước 1 triệu đi. Tiền hữu đa nói thầm, không hổ là Trầm gia dòng chính chứa đựng 1 triệu linh thạch võ giả không ít. Nhưng phần lớn đều là từ một gia tộc lớn nào đó gia chủ hoặc cao tầng đến đặt mua. Thuộc về gia tộc cùng sở hữu tài sản. Giống Vân Phi Dương loại này, một người liền lấy ra 1 triệu, đúng là hiếm thấy. Trầm Tiểu Vũ mắt lộ vẻ kinh ngạc. Vừa tới tiểu thần giới chưa được mấy năm gia hỏa. Vậy mà thoáng cái xuất ra 1 triệu linh thạch. Thực tại có chút mưu hãn a. Tiền hữu đa rời đi trước đi công việc đấu giá thẻ. Trầm Tiểu Vũ đè ép thanh âm, nói, xem ra, ngươi vẫn rất có tiền đâu. Vân Phi Dương khiêm tốn nói. Dựa vào siêu cấp hồi nguyên đan. Kiếm lời 1 điểm. Cùng tùy tiện liền lấy ra 10 khỏa linh thạch chi mấu Trầm cô nương không cách nào so sánh được. Ta rất nghèo. Trầm Tiểu Vũ lắc đầu, nói cũng liền 10 khỏa linh thạch chi mấu. Nàng nghèo. Vân Phi Dương nhìn không được cười lên. Siêu siêu nhất lưu Trầm ra, dạng này quái vật khổng lồ, hội thiếu linh thạch à. Không tin sao không tin. Vân Phi Dương rất thẳng thắn. Trầm Tiểu Vũ nói đợi ngươi đi nhà ta, liền sẽ rõ ràng ta nói là thật hay giả. Chân công tử. Tiền hữu đa đi tới. Đưa lên 1 chương nạm vàng thẻ. Cười nói. Đây là ngài đấu giá thẻ. Chính là ta được tối cao quy cách. Bên trong còn có 1 triệu linh thạch à. Vân Phi Dương nhận lấy, nói đi gặp chàng đi. Thanh Anh bán đấu giá trong hội trường có một cái hình tròn đài cao tại 4 phía trách phủ đầy ghế dựa. Phổ thông võ giả chỉ có thể ngồi ở chỗ này. Lầu 2 thuộc về đơn độc phòng nhỏ nắm giữ bán đấu giá phát hành thẻ bạc mới có tư cách tiến vào. Lầu 3 thì là tối cao uy cách phòng nhỏ có thể đi vào người nhất định phải nắm giữ thẻ vàng. Cùng phàm giới bán đấu giá không có gì khu vực. Tại tiền hữu đa chỉ huy hạ. Vân Phi Dương cùng Trầm Tiểu Vũ được an trí tại lầu 3 tối cao quy cách phòng nhỏ. Chân công tốt, ngươi có thể đi xuống. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Tiền hữu đa đem đến miệng một bên lời nói nuốt trở về. Cười nói. Bán đấu giá lập tức bắt đầu. Hai vị xin chờ chốc lát. Tiền mỗ trước cáo từ. Nói đi ra phòng nhỏ. Hắn đi về sau. Vân Phi Dương nho nhã lễ độ nói, Trầm cô nương, mời ngồi. Cảm ơn. Trầm Tiểu Vũ nhẹ nhàng ngồi xuống. Nàng này tuy nhiên tư thế hiên ngang. Giống như không câu nệ tiểu tiết nữ hiệp. Nhưng xuất sinh hào môn. Thực chất bên trong vẫn là có hàm dưỡng. Đương nhiên. Vân Phi Dương có thể khẳng định. Đổi lại cái kia la lịa thể. Tuyệt sẽ không thuộc nữ như thế siêu thần yêu nghiệt 85-851. Chương 849 hỗn nguyên càn khôn kiếm. Vân Phi Dương cùng Trầm Tiểu Vũ tại lầu 3 nói chuyện phiếm. Dưới lầu võ giả cũng đã lần lượt ra trận, có ngồi tại tầng dưới, có ngồi tại lầu 2. Bất quá. Bọn họ ánh mắt đều sẽ hữu ý vô ý hội nhìn về phía lầu 3. Trầm gia dòng chính cùng Trầm gia con rể. Nhất định an vị ở phía trên. Hy vọng hai người chỉ là đơn thuần đến xem náo nhiệt đi. Đạp một tên dáng người uyển chuyển khuôn mặt rào hảo nữ tử chậm chậm đi lên đài cao. Nàng người mặc thanh sắc sa mỏng, hai tòa vịnh cao sơn phong. Lúc ẩn lúc hiện. Theo nhẹ nhàng bước liên tục. Hơi hơi nhảy lên. Nàng này tên là Kiểu Nguyệt. Thanh Anh bán đấu giá, một tên lão đạo nhân viên đấu giá. Thường xuyên tới đây đấu giá bảo vật võ giả thấy số lần nhiều cũng không có biểu hiện quá kinh ngạc. Nhưng tu vi khá thấp. Theo gia tộc cao tầng tới đấu giá công tử ca. Thấy như thế gợi cảm mỹ nữ. Nhất thời tâm thần nhộn nhạo. Rất bình thường. Người trẻ tuổi huyết khí phương cương nha. Nhưng mà ngồi tại lầu ba Vân Phi Dương lại là một mặt lạnh nhạt. Không thể phủ nhận. Kiểu Nguyệt tướng mạo xuất sắc, tính toán là chân chính mỹ nhân. Nhưng rất khó nhập Vân Phi Dương mắt. Không nói Lâm Chỉ Khuê các nàng. Thì bên người ngồi nữ nhân. Bàn về tướng mạo và khí chất. Cũng có thể dây nàng tốt mấy con phố đây. A Trầm Tiểu Vũ cười nói. Nữ nhân đẹp như vậy. Ngươi không nhìn thẳng nhìn một chút. A Vân Phi Dương nghiêm túc nói. Trầm cô nương dạng này mỹ nữ. Ta còn nhìn không đủ đâu. Nào có thời gian đi xem nữ nhân khác. Thật sao? Trầm Tiểu Vũ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Vân Phi Dương thấy thế, nói thầm có hy vọng, có hy vọng trên đài cao. Kiểu Nguyệt ngừng tại vị trí trung tâm. Xinh đẹp cười nói. Ta Thanh Anh bán đấu giá quy củ. Chắc hẳn chư vị đều biết. Tiểu nữ tử thì không nói nhiều. Đúng. Đừng nói. Trực tiếp bắt đầu đi, chúng ta cũng chờ vài ngày tính nôn nóng võ giả. Mở miệng la hét. Tốt à. Kiểu Nguyệt cười nói, năm nay Thanh Anh bán đấu giá chính thức bắt đầu. Ba, nàng đánh một cái búng tay. Hữu trước người bàn đá bên trên đột nhiên lấp lói lưu quang, một cái cao chừng nửa trượng cầu thang đá chậm chậm dâng lên. Chậm chậm. Vân Phi Dương nói, cái này tiểu thần giới bán đấu giá, vẫn rất hội chơi. Rất nhanh. Cầu thang đá vững chắc. Phía trên sắp xếp một cái lồng lấy bảo dương. Kiểu Nguyệt nhẹ nhàng đánh mở bảo dương. Lấy ra một vật. Cười nói. Kiện thứ nhất vật đấu giá. Chính là ngàn năm huyết linh chi. Phẩm chất huyền giai sơ phẩm. Ngàn năm huyết linh chi kiện thứ nhất. Thì hung hãn như vậy à, chúng người thất kinh. Kiểu Nguyệt giới thiệu nói. Huyết linh chi nhưng để chưa đầy 18 tuổi võ giả. Mở rộng kinh mạch. Tăng tốc hấp thu thuần nguyên lực. Mà ngàn năm huyết linh chi. Hiệu quả còn càng mạnh trong hội trường. Truyền đến trộm âm thanh nói nhỏ. Rất nhiều gia tộc đều đối ngàn năm huyết linh chi sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Kiểu Nguyệt cười nói, giá khởi đầu 1000 linh thạch. Vừa dứt lời, lầu ba truyền đến vang dội đập giá âm thanh, 1000 linh thạch. Giá, toàn trường tĩnh mịch. Chuẩn bị kêu giá gia tộc võ giả nhao nhao đem đến miệng một bên lời nói cho nuốt trở về. Bọn họ không có can đảm theo giá. Bởi vì người hô giá chính là chân công tử. Kiểu Nguyệt nhẹ nhàng ngửa đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía lầu ba phòng nhỏ. Nhìn thấy ngồi tại cửa sổ Vân Phi Dương. Người này chính là Trầm gia con rể. Nàng lại nhìn về phía bên cạnh Trầm Tiểu Vũ. Nhìn thấy quốc sắc thiên hương tướng mạo, nhất thời tự ti mặc cảm. Không hổ là Trầm gia dòng chính. Chính mình dạng này thế tục chi nữ, không có cách nào cùng người ta so. Vân Phi Dương kêu giá, không ai lên tiếng. Hơi chút một lát, Hảo Nguyệt cất cao giọng nói, chân công tử, ra giá 1000 linh thạch một lần. Mọi người sụp đổ. Ngươi cũng đừng lần một lần hai ba lần, không ai dám đập giá, trực tiếp tuyên bố thành giao liền tốt. 1000 linh thạch hai lần. 1000 linh thạch ba lần. Ba, Hảo Nguyệt giải quyết dứt khoát. Cười nói, chúc mừng chân công tử. Lấy 1000 linh thạch giá cả. Đập đến ngàn năm huyết linh chi. Đứng ở phía sau đài tiền hữu đa đắng chát không thôi. Cái này gốc ngàn năm huyết linh chi. Là hắn cửa hàng hoa 30000 linh thạch mua hàng. Dự tính có thể đập tới 100000. Kết quả. Bị 1000 linh thạch giá thấp. Đập đi tiền hữu đa âm thầm cầu khẩn. Ta tổ tung. Tiếp đó, ngươi cũng đừng ở đập trong xương phòng. Trầm Tiểu Vũ rất không minh bạch nói, ngươi đập loại dược liệu này làm gì? Vân Phi Dương nói, ăn nha. Ba, Trầm Tiểu Vũ vỗ cái trán im lặng nói, vật này chưa đầy 18 tuổi ăn mới có hiệu quả. Vân Phi Dương nói, ta là mua cho người khác ăn. Hắn là mua cho Trầm Thanh ăn. Đã nhiều năm như vậy, tiểu tử kia một mực đang Phi Dương đại lục tu luyện. Mặc dù có thời gian gia túc, nhưng tuổi thật còn chưa đủ 18 tuổi. A, Trầm Tiểu Vũ hiểu rõ. Đấu giá tiếp tục. Kiện thứ hai vật đấu giá là một thanh huyền giai sơ cấp trường kiếm. Hạo Nguyệt giới thiệu xong xuôi về sau, hô lên giá khởi đầu. Hội trường hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người ánh mắt đều nhìn về lầu ba. Rất nhiều võ giả tuy nhiên muốn đập, nhưng cũng phải nhìn chân công tử đập không đập. Hắn đập, chính mình liền từ bỏ. May mắn là ngồi tại lầu ba chân công tử một mực đang cùng Trầm cô nương trộm âm thanh nói nhỏ, cũng không có đập giá tính toán. Chúng người yên tâm. Kết quả là bắt đầu tranh nhau lên giá. Hậu trường Tiền Hữu Đa cũng là buông lỏng một hơi. Vân Phi Dương có bán Nguyệt Ma Luân, đối với tiểu thần giới huyền giai binh khí căn bản là không để vào mắt. Trầm Tiểu Vũ nói, ngươi không đập sao không đập? Vân Phi Dương nói, ta đang đợi Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Trầm Tiểu Vũ nói, ta cũng đang đợi vật này, xem ra hai ta muốn cạnh tranh. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Hắn cười nói, nếu như đập là hàng giả, ngươi cũng muốn sao muốn nha. Trầm Tiểu Vũ cười nói, chỉ cần tại ngoại hình giống, ta liền sẽ vỗ xuống đến, có thể xuất ra đi dọa người. Vân Phi Dương mắt trợn tròn. Ngọa tào, chính mình làm sao không có nghĩ tới chỗ này đâu, huyền giai sơ cấp binh khí. Cuối cùng lấy 16 vạn linh thạch giá cả đánh ra đi. Sau đó, thứ ba kiện, thứ tư kiện vật đấu giá một vừa xuất hiện. Trong lúc đó, Vân Phi Dương một mực không có tham dự đấu giá. Rất nhiều gia tộc còn liều đầu rơi máu chảy. Vật đấu giá giá sau cùng, có thể nói nước lên thì thuyền lên, ba kiểu Nguyệt giải quyết dứt khoát. Nói, chúc mừng Kha gia chủ, lấy 300.000 linh thạch giá cả, đập đến huyền giai tâm pháp cao cấp. Bản nhược kinh chập chập. Vân Phi Dương nói, những gia tộc này thật có tiền nha. Đúng nha. Trầm Tiểu Vũ cười nói, Thanh Anh bán đấu giá, 3 năm một giới đấu giá, các đại gia tộc đều là dồn hết đủ sức để làm đây. Sau đó là thứ 8 kiện vật đấu giá. Trong hội trường võ giả ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trung ương lưu quang trận pháp. Căn cứ bọn họ giải, Thanh Anh bán đấu giá mỗi 3 năm đấu giá, cử hành một lần long trọng đấu giá, mà vật đấu giá vì 10 cái. Đến giai đoạn này, ra sân bảo vật nhất định chân quý tại mọi người chờ mong dưới. Cầu thang đá theo lưu quang bên trong chậm chậm dâng lên, phía trên sắp xếp một cái vàng dòng bốn góc hộp. Hạo Nguyệt một bên nhẹ nhàng mở ra vàng dòng hộp, một bên cười nói, thứ 8 kiện vật đấu giá, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, thượng cổ thần giới thần khí. Rất nhiều võ giả thần sắc hãi nhiên. Dù là bình tĩnh Vân Phi Dương cũng không tự chủ được đứng lên, ánh mắt gắt gao khóa chặt vàng dòng hộp. Siêu thần yêu nghiệt 85-852. Chương 850, ông bạn già, ngươi là thế nào thượng cổ thần giới phai mờ? Làm sinh trưởng ở địa phương này tiểu thần giới võ giả tự nhiên nghe nói qua. Mà lại, bọn họ cũng biết thượng cổ thần giới là bị tiểu thần chủ tiêu diệt, cũng thành lập hoàn toàn mới cao đẳng vị diện hệ thống. Diệt vong vị diện, không có lưu lại vũ khí cùng tâm pháp, nhưng lưu lại rất nhiều trí bảo. Thần khí đứng đầu Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, nổi danh nhất nghe nói. Chuôi này từ thiên địa sơ khai. Hỗn Nguyên chi khí uẩn dục thần binh lợi khí. Cao hơn thiên giai phẩm còn cường đại hơn, nếu như đến như thế thần khí, thực lực tuyệt đối tăng vọt. Đáng tiếc, vạn năm năm tháng tới, mặt khác cửu đại thần khí lần lượt xuất hiện tại tiểu thần giới. Duy chỉ có Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm thủy chung không tin tức, chỉ có thể để võ giả vô hạn hướng tới chi. Ngày hôm nay, Thanh Anh bán đấu giá nhân viên đấu giá nói ra, cũng đấu giá kiếm này, để ở hiện trường võ giả giật mình kinh ngạc. Không thể nào thật, lại là Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, đám người khó có thể tin. Dù sao, như thế thần khí cấp bậc, coi như đặt ở đỉnh phong thành trì bán đấu giá, cũng chưa chắc dám lấy ra đấu giá. Kiểu Nguyệt treo mọi người khẩu vị. Cuối cùng, vẫn là nhẹ nhàng đem vàng dòng trong hộp đồ vật lấy ra, nâng ở trong bàn tay. Đó là một kiện dài ước chừng 2 thốn. Bao quát 6 tấc thật dày miếng sắt. Phía trên phủ đầy rì sắt. Hai bên tương tự kiếm phong. Chú thích 1 tấc 3.3 cm, 3 tấc 10 cm. Moa đây là hỗn nguyên càn khôn kiếm Kiểu Nguyệt cô nương. Ngươi là đang đùa ta nhóm A, mọi người nhao nhao trách móc lên. Bọn họ cảm giác ít bị nhục nhã. Dù sao, một cái miếng sắt, vậy mà nói là hỗn nguyên càn khôn kiếm, ngu ngốc cũng sẽ không tin. Kiểu Nguyệt cười nói, chư vị, hãy nghe ta nói hết. Nàng thấm giọng nói. Lần nữa hô lên nói. Thứ 8 kiện vật đấu giá. Hỗn nguyên càn khôn kiếm mảnh vỡ mọi người ngạc nhiên. Kiểu Nguyệt tiếp tục nói. Căn cứ ta được đỉnh phong giám định sư giám định. Vật này, niên đại xa xưa, tuyệt đối thuộc về thượng cổ thần giới chi vật, hoặc là hỗn nguyên càn khôn kiếm mảnh vỡ, có lẽ là mọi người sụp đổ. Loại này không cách nào xác định đồ vật, vậy mà lấy ra đấu giá có người nói, Kiểu Nguyệt cô nương, vật này liền xem như hỗn nguyên càn khôn kiếm, vỡ thành dạng này, khẳng định cũng không có tác dụng gì à. Đúng đấy. Là được đem loại này phế phẩm đặt ở cái thứ 8. Các ngươi thanh anh bán đấu giá là muốn như thế nào? Rất nhiều võ giả bày tỏ khó chịu. Kiểu Nguyệt liền nói, ta hiểu chư vị tâm tình. Nếu như đây là hỗn nguyên càn khôn kiếm mảnh vỡ, cũng có cất giữ ý nghĩa nha. Cất giữ một cách đều gì xếp toái phiến ngươi cho chúng ta có bệnh nha. Mọi người khí cười. Nếu như là hoàn chỉnh hỗn nguyên càn khôn kiếm, bọn họ biết chính mình không đủ tư cách đấu giá. Nhưng là vỡ thành dạng này, liền xem như thật, cũng cùng phế phẩm không việc gì. Ai sẽ đi cất giữ nó a đồ? Vật lấy ra cũng nói ra lịch. Kiểu Nguyệt dựa theo đấu giá quy củ nói, hỗn nguyên càn khôn kiếm mảnh vỡ, giá khởi đầu 10.000 linh thạch. 10.000 linh thạch có chút nhớ nhung người sưu tầm tộc cùng võ giả. Nhất thời bỏ đi suy nghĩ. Nếu chỉ là 1.000 linh thạch, bọn họ có lẽ cân nhắc bán hạ. Thả trong nhà, không có việc gì lấy ra cùng khách mời nói khoác một phen. 10.000 linh thạch, quá đắt. Kiểu Nguyệt hô lên giá khởi đầu về sau, chậm chạp không ai lên tiếng. Chàng diện lâm vào cứng ngắc. Tiền hữu đa bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn có thể xác định mảnh vỡ đến từ thượng cổ thần giới, nhưng không nghĩ tới giá thấp đấu giá, lại biết rất khó bán đi. Quả nhiên, như trước đó suy nghĩ, muốn lưu phách. Xem ra lần sau đấu giá giá khởi đầu, giá cả muốn định tại 1.000 linh thạch. Có lẽ sẽ có người mua đi cất giữ đi. 10.000 linh thạch. Đột nhiên, lầu 3 truyền đến Vân Phi Dương thanh âm, bổn công tử muốn. Thanh âm bình thản, có chút không tình nguyện. Ngươi ngốc a, Trầm Tiểu Vũ giật nhẹ hắn, thấp giọng nói, hoa 10.000 linh thạch mua cái toái phiến. Vân Phi Dương cười nói, nhiều tiền không có địa phương hoa. Âm thanh khác cũng không quá nhỏ, hội trường võ giả cũng nghe được, nhất thời bội phục đầu rạp xuống đất. Bỏ được hoa 10.000 linh thạch mua một cái đồng nát sắt vụn, có tiền tùy hứng cũng không thể nói như vậy, cũng khen người ta thì có cất giữ loại này phế phẩm đặc thù yêu thích đây. Rất nhiều võ giả âm thầm nghĩ. Tốt à. Trầm Tiểu Vũ thu tay lại, bĩu môi nói, coi ta không nói. Kiểu Nguyệt liền nói, chân công tử ra giá 10.000 linh thạch, còn có ai đấu giá? Mọi người không nói. Bọn họ có tiền, nhưng không tùy hứng. 10.000 linh thạch mua một cái phế phẩm, vậy tuyệt đối làm không được. Huống hồ, Trầm gia con rể ra giá. Cho dù có tiền, có muốn mua tính toán, cũng không dám cùng người chủ nhân này so với ai khác càng tùy hứng nha. 10.000 linh thạch một lần. 10.000 linh thạch hai lần. 10.000 linh thạch ba lần. Ba, giải quyết dứt khoát về sau. Kiểu Nguyệt cười nói, chúc mừng chân công tử. Lấy 10.000 linh thạch giá cả, đập đến hỗn nguyên càn khôn kiếm toái phiến. Chẳng biết tại sao, ở hiện trường võ giả tại nghe được câu này có loại cảm giác. Cái kia chính là Tiểu Nguyệt cô nương không phải tại chúc mừng hắn, mà là tại châm chọc hắn cái này oan đại đầu thứ 8 kiện vật đấu giá. Lấy 10.000 linh thạch đánh ra đi. Mặc dù không có đạt tới dự đoán, nhưng mà để tiền hữu đa rất hài lòng. Chí ít so Lưu Phách về sau lại hạ giá xử lý mạnh hơn. Đi thôi. Vân Phi Dương đứng lên, nói chúng ta trở về. Ác Trầm Tiểu Vũ nói, ngươi không nhìn đằng sau hai kiện vật đấu giá a? Vân Phi Dương cười nói, đơn giản thì là địa giai vũ khí cùng binh khí. Có cái gì tốt nhìn, còn không bằng về đi ngủ. Vậy cũng đúng. Trầm Tiểu Vũ đứng dậy cười nói, chúng ta đi thôi. Ba, Vân Phi Dương bắt lấy nàng tay nhỏ, không có chờ đối phương tức giận, liền đầu tiên đè ép thanh âm nói, đây là diễn kịch. Trầm Tiểu Vũ nguyết hắn một cái, từ bỏ tránh thoát. Bất quá, cảm nhận được đối phương trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, khuôn mặt nhỏ còn lặng yên bắt đầu nóng. Hai vị, muốn đi sao? Vân Phi Dương cùng Trầm Tiểu Vũ vừa đi ra phòng nhỏ, Tiền Hữu Đa liền xuất hiện. Hắn hết sức vẻ mặt vui cười, nói, hai vị, muốn đi A-U, V-Q-Q, mơ. Vân Phi Dương nói, cũng không có vật gì tốt đấu giá, nhìn lấy không thú vị. Tiền Hữu Đa khóe miệng giật một cái. Bất quá, nghĩ đến người ta thân phận, vũ khí, binh khí, dược tài khẳng định đều là địa giai trở lên, nhất thời thoải mái. Hắn cười nói, chân công tử, xin mời đi theo ta, lấy ngài vỗ xuống bảo vật. Vân Phi Dương thanh toán 10.000 khỏa linh thạch, lấy đi hai kiện vật đấu giá. Về đến khách sạn sau, hắn đóng cửa lại bố trí ngăn cách trận pháp. Lúc này mới hai tay run rẩy theo không gian giới chỉ lấy ra gì xét mảnh vỡ, con ngươi hiện ra vẻ thống khổ. Kiểu Nguyệt xuất ra vật này lúc, không có người chú ý tới. Lúc ấy Vân Phi Dương tựa như gặp tia chớp, cả người chết lặng ngay tại chỗ. Thật lâu chưa có lấy lại tinh thần. Theo người khác, đây là phế liệu, liền cất giữ giá trị đều không. Nhưng theo Vân Phi Dương, cái này là bảo vật vô giá. Bởi vì vật này chính là chính mình đeo ngàn năm hỗn nguyên càn khôn kiếm. Vân Phi Dương nhẹ khẽ vuốt vuốt chỉ có dài 2 tấc mảnh vỡ. Lá trá rơi lệ nói, ông bạn già, ngươi là thế nào mới có thể vỡ thành dạng này? Siêu thần yêu nhiệt 85-853, chương 851 chiếm tiện nghi, liền chạy không có người biết. Ngàn năm ở chung, ngàn năm chinh chiến, Vân Phi Dương cùng hỗn nguyên càn khôn kiếm có bao sâu cảm tình, không có người biết. Mắt thấy chính mình bội kiếm vỡ thành bộ dáng như thế, Vân Phi Dương nội tâm có bao nhiêu bi thương. Theo người khác, hỗn nguyên càn khôn kiếm là thần khí. Tại Vân Phi Dương trong mắt, cái này là bằng hữu của mình, thậm chí là thân nhân mình, ông bạn già. Hắn vuốt ve mảnh vỡ. Lá trá rơi lệ nói, ngươi là thế nào mới có thể vỡ thành dạng này? Tâm cảnh cực mạnh Vân Phi Dương cũng khó có thể khống chế tâm tình. Đàn ông không dễ rơi lệ. Chỉ là chưa tới chỗ thương tâm ông. Dì xét miếng sắt, giống như cảm ứng được thanh âm quen thuộc, khẽ run rẩy. Xoát xoát, bao trùm ở phía trên dì sắt bị run run xuống tới. Hiển lộ ra bóng loáng thân kiếm. Hai bên kiếm phong sáng ngời mà sắc bén, đây chính là hỗn nguyên càn khôn kiếm. Dù là vỡ thành mấy tấc, cũng có được bất khuất khí tức. Vân Phi Dương vui vẻ nói, tiểu tiện tiện, ngươi vẫn còn chứ hỗn nguyên càn khôn kiếm bên trong thân thể khí linh, tên là bất diệt kiếm linh. Vì vậy, Vân Phi Dương cho nó lên tiểu kiếm kiếm cái tên này. Không ngừng tiếp xúc dưới, đã từng tam quan rất chính bất diệt kiếm linh đi đến tiện linh không đường về. Tiểu kiếm kiếm cũng liền diễn biến thành tiểu tiện tiện. Một cách tiện thần, một cách tiện linh. Hai người bọn họ cùng một chỗ, tuyệt đối là cường cường liên thủ. Tiện chư thần đều muốn tự sát vừa rồi hơi run rẩy. Để Vân Phi Dương suy đoán, nó có lẽ còn sống, vẫn tồn tại tàn thể bên trong. Đáng tiếc, la lên về sau, mảnh vỡ thật lâu không có trả lời. Vân Phi Dương tâm trầm xuống. Phi Dương đại lục, y đường bên trong, Liễu Nhu đánh giá hỗn nguyên càn khôn kiếm toái phiến, ánh mắt càng ngưng trọng lên. Vân Phi Dương thấy thế, tâm treo lên. Ai? Liễu Nhu thở dài một hơi. Đắng chát nói ra. Sư đệ. Kiếm này vỡ thành bộ dáng như thế. Dù cho là bất diệt kiếm linh. Cũng đã không còn tồn tại. Không có khả năng. Vân Phi Dương lắc đầu. Khó có thể tiếp nhận sự thật nói. Nó vừa rồi cảm ứng được ta tồn tại. Nhất định còn tại. Liễu Nhu nói. Có lẽ. Chỉ là tồn tại một tia linh niệm a. Một tia linh niệm. Vân Phi Dương xứng sờ ngay tại chỗ. Giờ phút này hắn. Mặc dù phủ nhận. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật. Hỗn nguyên càn khôn kiếm nát. Tiểu tiện tiện không y đường. Đình đá bên trong. Vân Phi Dương một người ngồi ở bên trong. Hắn đang nhớ lại cùng tiểu tiện tiện ở chung điểm điểm. Nhớ lại cầm hỗn nguyên càn khôn kiếm giết địch từng màn. Liễu tỷ tỷ. Lương Âm lo lắng nói. Một mình hắn ngồi ở chỗ đó. Đã 5 ngày. Không ăn không uống. Cũng không nói chuyện. Sẽ không có chuyện gì chứ không có việc gì. Liễu Nhu an ủi. Thực nàng rõ ràng, hỗn nguyên càn khôn kiếm vỡ vụn cùng kiếm linh không còn tồn tại, đối Vân Phi Dương đả kích quá lớn. Lúc này, liền nên để một mình hắn yên tĩnh. Lương Âm tâm thương yêu không dứt. Nàng muốn đi qua, lại sợ sẽ đánh nhiễu hắn, sau cùng chỉ có thể chọn rời đi. Ngày thứ 6. Vân Phi Dương đột nhiên đứng lên nói. Bất diệt kiếm linh. Vĩnh sinh bất diệt. Tiểu tiện tiện khẳng định còn sống. Có lẽ nhân kiếm thể vỡ vụn. Linh hồn tách rời. Liễu Nhu nói. Tiểu thần giới bên trong. Đã có một khối mảnh vỡ. Khẳng định cũng sẽ mảnh vỡ khác. Sư đệ chỉ cần đưa chúng nó tìm đủ. Đều xem trọng tố là chân chính hỗn nguyên càn khôn kiếm. Bất diệt kiếm linh có lẽ thì sẽ lần nữa thức tỉnh. Vân Phi Dương ánh mắt lấp lói nóng rực. Nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống tới. Uể oải nói. Sư tỷ. Tiểu thần giới lớn như vậy. Tìm tới còn thừa mảnh vỡ. Không thể nghi ngờ như mò kim đáy biển. Chưa hẳn. Chưa hẳn. Vân Phi Dương nói. Sư tỷ. Ngươi có biện pháp. Liễu Nhu cười nói. Ngay tại hôm qua. Nghĩ tới một cách biện pháp. Có thể giúp ngươi tìm tới còn thừa mảnh vỡ. Vân Phi Dương mừng lớn nói. Biện pháp gì? Liễu Nhu nói. Hỗn nguyên càn khôn kiếm chính là hỗn nguyên chi khí biến thành. Như lấy trận pháp thôi phát mảnh vỡ. Có lẽ có thể cảm ứng được tàn mát giữa thiên địa mảnh vỡ khác. Vân Phi Dương vỗ trán, nói đúng thế bất quá. Liễu Nhu nói. Ta cần một quãng thời gian đến bố trí ra thôi phát mảnh vỡ trận pháp. Vân Phi Dương nói, làm phiền ngươi, sư tỷ. Liễu Nhu ý là, chế tạo ra một cái cùng loại cảm ứng thần hồn la bàn. Dựa vào mảnh vỡ, đến cảm ứng hỗn nguyên chi khí. Phương pháp này có thể thực hiện. Bởi vì, hỗn nguyên càn khôn kiếm chính là hỗn nguyên chi khí biến thành. Loại kia thuộc tính. Có thể nói là độc nhất vô nhị. Tiểu thần giới nếu có mảnh vỡ tồn tại tuyệt đối có thể cảm ứng được 3 ngày sau. Liễu Nhu bế quan mà ra. Nàng trong tay cầm một cái lớn cỡ bàn tay la bàn. Nói. Sư đệ. Chỉ cần đem mảnh vỡ bỏ vào. Liền sẽ khởi động hơn 10 loại trận pháp. Đến cảm ngộ hỗn nguyên chi khí. Vân Phi Dương kinh thán không thôi. Trong khoảng thời gian ngắn tại một cái nho nhỏ la bàn bố trí ra hơn 10 loại trận pháp. Không hổ là trí tuệ chi thần nhưng là. Liễu Nhu nói bổ sung chỉ có thể cảm ứng ngàn dặm phạm vi. Đã rất không tệ. Chí ít so không có đầu mối mạnh hơn rất nhiều. Vân Phi Dương đem la bàn thu nhập không gian giới chỉ cảm kích nói. Sư tỷ cảm ơn. Liễu Nhu cười nói. Nói cảm ơn không liền khách khí a. Cũng thế. Soát đột nhiên, Vân Phi Dương ôm nàng, lệch ra cách đầu bá đạo hôn qua đi. Ngô Liễu Nhu trừng to mắt. Nàng muốn tránh thoát, nhưng căn bản dung chuyển không cái này cường tráng nam nhân. Sư tỷ. Vân Phi Dương thu hồi lại, áp tai thấp giọng nói, ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta sẽ lấy thân báo đáp. Nói, đi trước. Soát bóng người lói lên, biến mất tại y đường. Chiếm tiện nghi. Liền chạy, lời hại ta ca tên này. Liễu Nhu trên mặt, dâng lên từng mảnh đỏ ửng. Trong khách sạn, Vân Phi Dương theo Phi Dương Đại Lục trở về, không kịp chờ đợi lấy ra la bàn, đem mảnh vỡ để vào bên trong. Đáng tiếc, trận pháp không có lấp lóe. Bởi vậy có thể thấy được, phạm vi ngàn dặm cũng không có mảnh vỡ khác tồn tại. Vân Phi Dương không có không uể oải. Hắn nói thầm, muốn tại to như vậy tiểu thần giới, tìm tới mảnh vỡ khác, khẳng định không phải một sự việc dễ dàng. Chỉ có thể vừa đi, một bên tìm kiếm, cầm bốc lên mảnh vỡ. Phân tích nói, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, dài ước chừng 4 thước. Nếu như đều là loại quy cách này, chí ít còn có 8 mảnh oanh đột nhiên, ngăn cách trận pháp vỡ nát, truyền đến đinh tai nhức ấp thanh âm. Vân Phi Dương sắc mặt giật mình, bành cửa phòng bị đá văng. Trầm Tiểu Vũ đi tới, vội vàng nói, ngươi không sao chứ? Bán đấu giá sau khi kết thúc, nàng vốn định tìm Vân Phi Dương lên đường tiến về Trầm gia, nhưng là gian phòng bên trong bố trí ngăn cách trận pháp, nàng không cách nào tiến vào. Chờ 2 ngày, gặp tên kia từ đầu đến cuối không có đi ra, cho là có cái gì bất chắc, lúc này lựa chọn bạo lực phá trận. Vân Phi Dương khóe miệng co giật nói, ta không sao. Hắn một chút việc đều không có, nhưng gian phòng bên trong giường ghế dựa cùng bày biện tại bảo tạc trùng kích vào, toàn bộ hóa thành bột phấn. Không có việc gì liền tốt. Trầm Tiểu Vũ nói, nhanh dọn dẹp một chút, theo ta tiến về Trầm gia. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương gật gật đầu. Đúng. Trầm Tiểu Vũ nói, những tổn thất này, ngươi đến bồi.